vui tươi, hài hước, dí dỏm với những mẫu chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà hài đất. Hãy truy cập và like trang Facebook Hài Đất, một sản phẩm giải trí mới của ekip Đất Đồng Radio gửi đến cho quý bà con. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả của Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng, một người đã rất quen thuộc với kênh chúng ta. Ngày hôm nay là tập truyện có tựa đề Vòng Xoáy Oan Nghiệt, một tập truyện lấy bối cảnh về thời xưa. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Hoa thơm trồng giữa cành rào, gió nam gió chướng, gió nào cũng thơm. Bữa nay mấy ngọn gió chướng cũng đã bắt đầu đông đưa qua mấy tán lá nhành qua nơi bờ dậu. Nó mang theo chút ngọt dịu của mùi bông sữa, lại mang mát cái lành lạnh của nước sông, khiến cho người ta nôn nao sống sang trong lòng. Người ta nôn Tết, nôn cái xôm tụ đông vui, nôm cái mùa thiên hạ nô nức cưới hỏi. Đàn trai đàn gái lũ lượt kéo nhau trên triền đi, con nít chạy đùa giỡn, không nề hà chi người lớn. Cô dâu chú rể say đắm bên nhau trong niềm vui én nhạn trùng phùng. Nghĩ tới cảnh này, cô Út Thủy vừa mừng lại vừa sượng sùng mà khép nép bên bờ dậu. Cô trách thầm cơn gió kỳ quái lại khơi lên những ước mộng mà cô giấu giếm. Mà đó nào phải chỉ là niềm mong ước riêng biệt của cô đâu. Người đàn bà con gái nào ở cái tuổi này lại không muốn có một cái đám cưới rình rang, một người chồng xứng đào xứng kép, rồi sanh con đẻ cái, sống một đời viên mãn bên mái ấm của mình. Cô cũng là phận đàn bà hèn mọn, mơ ước cái thứ bình dị như bao người thôi. Em nghĩ cái chi mà đứng đây thập thò vậy? Tối rồi, đi vô nhà coi dọn cơm cho cha má đi kìa. Mãi mê nghĩ ngợi, mơ mộng, Út Thủy không ngờ anh Ba Phong của cô đã xuất hiện từ bao giờ. Nghe câu nói của anh trai, cô chẳng ngại ngần mà phản pháo. Thì tôi đứng đây nhìn trời nhìn đất một chút xíu, anh mẫn gì nhiều chuyện vậy? Bộ tôi làm người ở, làm gia nhân không bằng hả? Hễ tí là sai biểu hả? Sao không tự mận đi? Hay là để tôi mét má? Hở một cái là mét má. Qua nói đây là qua thấy trời tối rồi, em con gái con lứa đứng ngoài này không có hay. Với lại qua cũng nấu cơm nấu nước, thì em cũng nên phụ qua một tay dọn cơm cho cha má đi chứ. Cái cù lôi nè, anh mần có chút chuyện à mà cũng phải cậy nhờ tới tôi sao? Mà ngày nào anh không kiếm chuyện nói sách nói mé tôi là anh ăn uống không ngon hả? Chắc anh cũng trông cho tôi đi khuất khỏi cái nhà này chứ gì. Bà Phong thấy em gái sẵn sớn như vậy thì không đâm ra tức tối chi hết, bởi anh nào có lạ chi cái thói của cô Út nhà này. Phận là anh lại hơn cô tới 3 tuổi, khiến cho bà Phong phải nín nhịn chiều chuộng cô ít nhiều. Chứ nếu cái tính tình kiểu cách đó của cô mà đem đi đối đãi với thiên hạ, thì họ không những đánh cho thân sơ thất sở, mà còn đi rêu rao cho cô khỏi có đường lấy chồng cũng nên. Em đó, em nói vậy thì tội cho qua. Mình là anh em chung một nhà mà, sao tự dưng qua ghét em mần chi? Thôi, tôi mệt mỏi luôn lắm rồi. Anh muốn mần chi thì mần. Nay mai tôi cũng sắp sửa lấy chồng rồi, cho anh rảnh con mắt ra ha. Vừa nói, Út Thủy cứ vậy hậm hực đi vào trong, chẳng thèm để tâm lấy một tiếng thở dài thường thượt của Ba Phong ở phía sau. Anh cũng nấn ná thêm một hồi rồi lại đi vào trong bếp, sắp sửa đồ ăn để dọn cơm cho cả nhà. Nhà Ba Phong có tổng cộng 5 người, nhưng chắc là tối nay chỉ cần bày ra 4 cái chén là đủ. Bởi cô Út Thủy như lẽ thường sẽ giận dỗi mà nằm ở trong buồng, chờ cho tới khi cha cô đi tới năn nỉ thì mới chịu ăn. Biết ý nên Ba Phong đành chừa một phần đồ ăn cho em gái, mặc dù anh chẳng ưa cô ta là mấy. Mà ở đời này ai lại ưa cô Út Thủy ngoài cha má cô? Út Thủy may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha là ông thông ngôn Nguyễn Hạ Linh, hiện làm cho thống đốc tỉnh sở tại. Bởi thế cô Út cũng dựa hơi cái danh đó của cha mà hạch sách từ láng giềng hàng xóm cho tới cả bạn học. Cũng vì cái thói đó mà hồi học đệ nhị, Út Thủy đã bị bạn học chặn đường đánh mấy lần, khiến cho ông thông ngôn phải đích thân đến nhà ông đốc học để nói chuyện. Nhưng không vì vậy mà Út Thủy nể sợ hơn. Ông thông ngôn càng tra oai thị quy thì tụi côn đồ càng bạo gan. Có hôm chúng còn chặn cô ở giữa chợ, xé rách áo của cô một mảng to, lộ cả tấm lưng trần, khiến cho Thủy ô nhục vô cùng. Cũng từ dạo đó cô nghỉ học hẳn ở nhà. Mới tháng 6 vừa rồi, má cô bà Sáu Nhất lại dắt díu con gái đến một lớp nữ công gia chánh để tiếp tục theo học. Ấy vậy mà cô học hành cũng không tới đâu. Nửa năm trôi qua mà thiêu một cành bông mai cô cũng không rành, nấu một món ăn sơ sài cũng không xong. Hồi nãy nghe cô nói về việc mình sắp sửa lấy chồng mà ba Phong không sao nhịn cười được. Thời buổi nào rồi, đàn bà con gái như Út Thủy thì ai mà chịu ưng chứ. Tuy nhiên bà Phong cũng thầm mong khấn vái cho cô em út của mình sớm xuất giá cho rồi. Phần vì đỡ phải chướng tai gai mắt với thái độ của cô, phần vì phải có người thành gia lập thất để cho gia đình bớt bị người đời dị nghị. Thuở đời nay, có căn nhà nào mà con trai quá 20 còn chưa lấy vợ bao giờ? Bà Phong năm nay đã 20, hơn cô Út tới 3 tuổi. Trước bà Phong còn có một người anh nữa là Hai Đại. Anh ta cũng đã 23, nhưng cũng chưa có vợ con gì. Lý do cho chuyện gia cảnh có phần hiu quạnh này là bởi Hai Đại còn phải phụ giúp bà Sáu Nhất lo cho tiệm gạo của gia đình. Thêm nữa là mấy năm trở lại đây, anh ta bắt đầu phát căn bệnh thiếu máu. Cứ vài 3 tháng lại phải thuê xe hơi chở lên Sài Gòn khám bệnh. Cực nhọc vậy chứ đốc tờ các nơi đều chẩn đoán đây là căn bệnh lạ. Chỉ uống thuốc theo toa, rồi đi lên truyền máu mà thôi. Gia đình sầu não lắm, nhưng đành chịu. Bởi chính cái khổ sở đó, nên làm gì có cô gái nào dám léo hánh tới mà kết bạn với anh. Dầu rằng Đại cũng là người cao ráo, đẹp mã, chứ chẳng phải nhỏ con ốm yếu như ba Phong. Ê ba Phong, cơm nước xong chưa mày? Ba Phong vừa nghĩ tới thì cũng là lúc Hai Đại xuất hiện. Anh ta tiến tới với dốc dáng tầm thước của mình, như muốn che khuất luôn cả ba Phong đứng gần đó. Dần trán lấm tấm mồ hôi của Hai Đại áp sát tới cái nồi thịt kho. Rồi anh ta cho tay vào chấm múc một miếng ngon lành. Hành động đó không ra khỏi tầm mắt của ba Phong. Dẫu rất là bực, nhưng anh chỉ biết nín nhịn. Dạ xong rồi anh hai, để em dọn lên cho cha má. Ba Phong vừa nói, vừa bưng nhanh mấy dĩa thức ăn lên nhà trên. Mâm cơm đâu đó cũng đã dọn xong xuôi, thì ông bà hai cũng ngồi vào bàn dùng bữa. Thấy thiếu vắng sự xuất hiện của cô Út Thủy, ông Sáu Linh liền ý ới gọi con. Tuy nhiên đáp lại lời ông chỉ có mấy tiếng dậm chân đùng đùng vào vách buồng. Cả nhà không có lạ gì bởi điệu bộ hờn dỗi ấy của cô, nên ai cũng thản nhiên dùng bữa. Riêng bà Phong không thể nuốt trôi, bởi cha má anh ngay lúc này đã đưa đến một khung tin. Má mới đi qua nhà cô Năm Thị coi mắt rồi. Con gái cổ cũng ưng bay đó. Nếu bay thuận ý thì tháng sau mình đem sính lễ qua hỏi cưới con người ta. Đột nhiên bị đề cập đến chuyện cưới sinh như thế, làm cho ba Phong không khỏi thảng thốt. Anh thậm chí còn chưa biết tên hay mặt mũi người con gái ấy như thế nào. Đành rằng hôn ước mai mối thì cũng bình thường, nhưng ít ra phải cho đôi lứa chạm mặt nhau cái đã. Đằng này tất cả chỉ mới là sự đồng thuận từ bà Sáu Nhất, chứ nào có phải của anh. Sao gấp rút chứ gì mà? Con với cổ còn chưa giáp mặt với nhau, hay là để thủng thẳng rồi mình tính nghe má. Bà Sáu Nhất đương là vợ của ông Thông Ngôn. Bà là chủ của một tiệm gạo cũng lớn nhất nhị cái vùng này. Vừa có tiếng tăm từ chồng, lại giỏi giắng trong kinh doanh, khiến cho cái danh bà Sáu Nhất nổi đình nổi đám khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Bởi vậy bà hiếm khi nào để người khác phải bận lòng chọn lựa hay quyết định thứ gì, bởi bà sẽ là người chủ trì nó. Nhất là trong gia đình, bà dường như có được mọi quyền sinh sát mà không cần kệ vào ý kiến của ông chồng. Tính toán là chuyện của má. Còn tính toán giỏi như vậy thì đâu có ở trong nhà lo bếp núc, nấu nướng như đàn bà con gái vậy. Thôi bây cũng lớn tướng rồi, lấy vợ đi. Công chuyện nhà má sẽ mướn gia nhân cho nó mận. À, sao má không hỏi vợ cho con luôn? Nghe lời bà Sáu nói, Đại ngồi bên cạnh cũng xôn xao trong lòng. Anh ta không kịp nhai hết cơm trong miệng thì câu nói đã giọt ra ngoài. Ở cái tuổi này của Đại, xung quanh chẳng có mấy ai độc thân nữa. Ấy vậy mà anh ta lại phải chịu cảnh lẻ bóng thì quả thật bất công. Nếu bà Phong cũng độc thân như mình thì anh ta cũng sẽ nhẫn nhịn cam chịu. Nhưng đằng này bà Sáu chỉ chăm chăm lo mọi chuyện cho bà Phong, khiến anh ta không khỏi phân bì. Tuy nhiên bà Sáu chẳng mấy quan tâm lắm tới nỗi lòng của Đại. Bà tự tốn uống chén canh trên tay cho kỳ cạn hết. Bày lấy vợ sớm mận chi, ở nhà phụ giúp má. Cha bay thì suốt ngày lo mận ở sở, còn có mình bay à. Bệnh tật không lo, suốt ngày đòi vợ với con cái gì. Bà Phong liền dè dặt cất lời. Ừ, nhưng mà con có hứa hẹn rồi má, con không thể lấy người mà con không quen biết được. Chứ con hẹn ai, con ưng ai thì nói má, má tới hỏi cho con. Đột nhiên bà Sáu Nhất mở lời, bà Phong không khỏi mừng rỡ. Anh tươi cười rồi hồ hởi nói. Dạ thưa, là cô Đào ở xóm bên, cậu đang học ở trường nữ sanh gia đình. Chờ cô học xong thì tụi con tính. Thôi đi, má không có ưng ba đứa con gái học thức tây quá, nó không có hợp với nề nếp nhà mình. Bây ưng đứa nào mà ở trong cái miệt cái xứ này á, thì má mối duyên cho. Chớ con Đào thì khỏi đi. Dạ nhưng mà. Bà Phong chưa kịp nói tiếp ý của mình thì bất thình lình chạm phải ánh mắt bén ngót của má. Bà Sáu Nhất vẫn luôn như thế, mỗi khi có ai đó làm phật ý bà. Mà nhà này, người thường hay khiến bà không ưng bụng nhất chắc hẳn không ai khác ngoài bà Phong. Để rồi giờ đây, anh không có bất cứ quyền quyết định luôn cả cuộc đời và hôn sự của chính mình. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ông Sáu Linh ngồi đó từ nãy tới giờ, chỉ chăm chú ăn uống, giờ mới chịu lên tiếng. Thôi thôi, ăn đi. Chuyện đó để sớm mưa rồi hẳn tính. Sau đó không ai nói gì thêm nữa. Gương mặt của mỗi người chỉ đối diện với cái chén và đồ ăn bên trong. Riêng chén của bà Phong thì trống trơn, chỉ còn sót lại vài hộp cơm nằm chỏng chơ giữa lớp sành sứ bóng loáng. Anh thừa biết vì sao bà Sáu Nhất lại không chấp nhận Đào vì làm dâu. Tuy nhiên anh không thể nói ra những điều ấy ngay bây giờ, hoặc cũng có thể là mãi mãi. Thật ra anh chẳng buồn vì mối duyên giữa đường thì gãy gánh. Bởi chuyện anh nói Đào với mình hứa hẹn cùng nhau cũng chỉ là trong mộng tưởng mà thôi. Anh thương cô, nhưng cô nào có đếm xỉa gì tới anh. Phải rồi, một cô gái phơi phới với mơ ước được bay tới những đất nước xa xôi mà thậm chí anh còn không đọc nổi tên. Anh chỉ nhớ mang mát cô nói cô yêu ăn lê, yêu những chàng trai mũi cao, mắt xanh tóc vàng, mặc cơm lê dài tay, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, chứ chẳng phải một anh chàng quê mùa suốt ngày quanh quẩn ở nhà, mặc bộ bà ba láng bóng nhẵn nhụi mà trong túi không có lấy một xu. Sở dĩ ba Phong phải nói như thế là bởi vì anh muốn hoãn lại cái hôn sự này. Nhưng với sự quyết liệt của bà Sáu Nhất, anh biết chắc mình không còn cơ hội nữa rồi. Tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, thì ai nấy về buồng riêng của mình. Ông Sáu cũng đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi, mắt thiêm thiếp đi từ bao giờ. Riêng bà Sáu thì vẫn cặm cụi bên đống sổ sách của tiệm gạo không thôi. Đường dần chìm vào giấc ngủ, ông bỗng bị giật mình vì vợ đi đến đánh động. Bà ngồi xuống bên cạnh ông, khó chịu nói: "Hồi sớm nay tôi nhận được điện tín của người từ trên chùa gửi về." "Họ nói cái gì? Mà chùa nào? Chắc lại xin xỏ tiền cúng dường chứ gì?" "Chùa Vạn Phước đó đa. Họ biểu mình lên trển lấy cốt con Tư Yến đem về. Bởi mười đây họ sắp tu sửa cho nên không có chỗ để. Ngày mơ tôi bận biểu lắm, ông thu xếp mà đi đi." Bà nói xong thì cũng vừa lúc bà đứng dậy đi tới chỗ học bàn, lấy ra một bức thư đưa cho chồng. Dường như cũng chẳng cần trông chờ ông nói năng gì. Đúng ra bình thường sẽ thế, bởi ông Sáu Linh đứng trước dân chúng thì ai nấy cũng kiêng dè bao nhiêu. Khi ở nhà, ông chẳng khác gì một con nhái con ếch là bao. Ở miệt này, cứ hễ trời mưa xong thì lại có tiếng ếch tiếng nhái kêu râm ran khắp chốn. Tiếng ếch cái gọi bạn tình, lác đác lại có tiếng nhảy nước bị bẩm, tiếng sột soạt của cây lá chen lộn với nhau. Còn ếch cái như một ả đàn bà hướng tình, khiêu vũ giữa bãi đầm hoang, chiêu dụ những con đực theo một cách bài bản nhất. Lắm kẻ khó chịu bởi tiếng ấy, bởi họ vốn đương trơ trọi với chăn đơn gối chiếc, phải mất bao nhiêu lâu trằn trọc mới dỗ dành được cơn động lòng ấy, mà lại phải lọt những âm sắc của thú vui đôi lứa ấy vào tai. Nhưng cũng có kẻ chỉ có thể phơi bày trần trụi cái bản ngã của mình dưới những âm thanh hoang đàn ấy. Cái bản ngã hừng hực của xuân xanh, của lửa tình dần được khơi lên qua những đầu ngón tay. Đêm nay lũ ếch không cô đơn, chúng có ba phong cùng mình hòa điệu, những khúc ca cuồng nhiệt vần vũ đất trời. Thế nhưng ngay khi mọi cảm xúc đang chuẩn bị tuôn trào thì một tiếng gõ cửa đã cắt đứt ngay những lạc thú ấy. Bà Sáu Nhất đứng trước cửa phòng của con trai, ra sức gõ cửa không ngừng nghỉ: "Ba Phong à, mần chi mà bữa nay đi ngủ lại đóng cửa vậy?" Nghe tiếng má mình, như một kẻ trộm chẳng may bị gia chủ bắt gặp, anh nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, chỉnh trang lại quần áo cho đàng hoàng. Sau cùng là cố cất đi gương mặt đỏ bừng kia. "Dạ má." Cửa vừa mở, bà Phong đã chạm ngay cái nhìn dò xét của má. Bà không chỉ nhìn vào gương mặt đỏ gay lấm lét của anh, mà còn nhìn vào cái co rúm nơi bàn chân. Thậm chí còn bước hẳn vào trong phòng, dòm ngó khắp giường. Dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn dầu, bà vô tình thấy có một cuốn tiểu thuyết đương nằm xếp gọn nằm một góc. Và chẳng lạ gì những cuốn tiểu thuyết diễm tình này, nhật trình chẳng phải đưa tin hà rầm về chuyện nam nữ bị lụy tiểu thuyết mà làm sằng làm bậy hay sao. Bởi vậy bà đâm ra ác cảm ghê gớm lắm, nhất là với con cái, bà càng khắt khe hơn. Trong mắt bà, thứ sách báo này chỉ là như thứ áp viện làm suy đồi đạo đức, nhân cách của con người. Và khi bà cầm cuốn sách của ba Phong, một vệt ẩm ướt nằm ở bìa sách càng làm bà điên tiết hơn nữa. Đây là cái chi đây? Quá ra bày đóng cửa đi học ba cái thứ mờ ớ dâm ô này phải không? "Má, không phải vậy đâu. Đây chỉ là tiểu thuyết diễm tình con mua để đọc giải khuây thôi má." Mà kệ anh có giải thích, bà cũng không tiếc tay mà xé tan nát nó ngay. Bà Phong chỉ biết đứng đó rưng rưng nhìn từng mảnh giấy rơi lả tả trước mắt mà không nói thành lời. Để rồi cuối cùng, bà quăng đống tàn dư còn lại xuống đất, bỏ đi về buồng, phớt lờ đi vẻ thẫn thờ tuyệt vọng của anh. Bên dưới nào phải là những trang giấy bị rách nát thảm thương đâu, nó thật ra chính là từng mảnh cảm xúc bị chà đạp không chút tiếc thương của anh. Để rồi chỉ có mình anh phải tự nhặt nhạnh lại chúng, tự khâu vá lại vết thương trong con tim mình, Bà Phong tự hỏi rằng có phải chăng đây chính là quả báo của mình hay không. Đêm đã về khuya, nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Sau khi thu dọn lại toàn bộ trang sách, anh chỉ biết đờ đẫn đi ra khu vườn sau nhà mà hít thở khí trời. Lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra bữa nay trời quang mây tạnh, vốn đâu có mưa. Ấy vậy mà khi nãy anh còn đương nghe thấy tiếng ếch kêu, nghĩ xem có lạ không kia chứ. Nhưng chắc chắn không lạ bằng việc anh nhìn thấy cô Út Thủy, em gái mình, đang đứng thập thò ở bờ dậu nói chuyện với ai đó. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chẳng phải bác Vật Quàng là người quen với ông Linh Thông Ngôn, cha anh hay sao? Nhưng tại sao hai người lén lút nói chuyện ở đây? Nếu muốn tìm cha anh thì cứ đường đường chánh chánh đi lên nhà trên là được mà. Hẳn là có nội tình ẩn khuất gì ở đây. Sự tò mò thôi thúc Ba Phong tiến tới gần nơi hai người kia đang nói chuyện. Cuối cùng, khi đã tìm được một nơi kín kẽ, Phong mới tập trung lắng nghe. Anh đó, cứ biểu em chờ hoài à. Rồi khi nào anh mới chịu thôi vợ đi cưới em gì chứ? Út Thủy vừa nói câu đó, vừa có vẻ giận dỗi, đấm thình thịch vào tai bác Vật Hoàng. Tuy nhiên, anh ta lại không chút gì khó chịu, ngược lại còn vòng tay qua sau, dây dây mái tóc của cô. Thôi mà, Hoa thương, em đừng có làm khó cho Hoa. Muốn thôi nhau cũng phải đợi làm giấy tờ, rồi chờ quan tòa họ đồng thuận chứ. Đâu phải muốn ngày một ngày hai là được. Anh coi mà gấp rút đi. Chứ em chờ thì được, nhưng con mình chờ thì không có đặng đâu đó. Em nói cái gì? Em có bầu rồi hả? Hoàng đột nhiên giật thoát mình. Anh ta trợn mắt, siết chặt lấy tay nhân tình mà ráo riết hỏi. Út Thủy e lệ cúi gằm mặt. Trước sự thẳng thốt của Hoàng, cô khẽ gật đầu xác nhận. Tất nhiên, phải mất một hồi lâu sau, anh ta mới có thể lấy lại điềm tĩnh mà đối đáp với cô. Điều này thì Ba Phong hiểu được, bởi ngay cả anh khi nghe cái tin ấy từ chính miệng em gái mình, anh cũng suýt hét lên vì ngỡ ngàng. May mắn cả hai đương sự vốn đang quằn quại với nỗi niềm riêng, nên chẳng ai để ý tới kẻ rình mò vụng trộm kia. Trời ơi, em mần vậy là chết Qua rồi. Qua đương được ông thống đốc để ý, sắp tới còn được cất nhắc ra miền Bắc đi làm cho sở ngoài đó. Em làm vậy là hư hết cái công danh của Qua. Rồi mời đây á, Qua lấy tiền đâu mà cho em xây xài, tiền đâu mà hỏi cưới em chứ. Quang tức tối tới nỗi chẳng thèm để tâm tới gương mặt thê thảm, nước mắt chực trào của Út Thủy. Cứ vậy mà kể lể, rồi lại chỉ chiếc cô. Mỗi lúc lời nói lại càng nặng nề hơn, kéo cả trái tim của người làm anh như Ba Phong cũng não nùng theo. Dẫu cho Út Thủy có khóc lóc thúc thích, thì Hoàng vẫn chưa lấy đó làm hả dạ. Anh ta khoanh tay, chất vấn lần nữa với cô. Rồi bây giờ em tính sao? Bộ tính ở đó khóc lóc hoài vậy hả? Hay là muốn Qua cưới em, rồi về nhà em cho cha má em nuôi, để suốt đời sống cái cảnh chó chùi gặm chẳng, không có gốc đầu lên nổi. Út Thủy nghe người thương nói thì không kìm lòng được, liền túm lấy tay anh ta rồi uất nghẹn nói. Em nào có muốn cớ sự thành trai như thế này đâu anh. Em cũng rối rắm lung lắm, nhưng mà biết làm sao được bây giờ. Hay là anh đưa em bỏ trốn được không? Em không có câu nệ sang hèn nhà cửa chi hết, chỉ cần có anh, khổ sở là em cũng chịu nữa. Em điên rồi sao? Cha má Qua mất bao nhiêu tiền của mới cho Qua ăn học thành tài, để giờ đây Qua vì một người con gái như em á mà đánh mất hết công sức của cha má hay sao? Chứ em còn cách nào đâu nữa anh. Vừa nói đến đó, Út Thủy đã bưng mặt khóc ngất, nhưng cô cũng cố nén nó lại vì sợ người trong nhà nghe thấy. Cái cảm giác uất ức chẳng thể khóc thành lời, khó chịu ra sao Ba Phong nào phải không hiểu. Từ nãy đến giờ anh nghe toàn bộ những lời Hoàng nói với em gái mình thì đã không khỏi căm phẫn. Hắn ta giống là bạn của cha anh, tuổi đâu đó cũng đã hơn 30 chứ chẳng có ít. Dạo trước hắn thường hay đến nhà của anh, khi thì trái cây, lúc thì rượu laser của Pháp, lâu lâu lại làm món ngon vật lạ. Anh giống tưởng hắn chỉ vì quý mến gia đình anh cho nên mới như thế, quá ra đều có mục đích. Không ngờ một gã đàn ông với bộ dáng lịch thiệp, hòa nhã, lại là một tên ngụy quân tử đốn mạc như thế. Hắn đã hại đời em gái anh, bây giờ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm. Thử hỏi với cái bào thai trong bụng kia, Úc Thủy sẽ đối mặt với cha anh và đặc biệt là bà Sáu Nhất như thế nào đây? Thôi được rồi, quả có cách này. Đường mãi nghĩ suy, bà Phong chợt nghe thấy tiếng của Hoàng nói với Úc Thủy. Nhìn điều bộ tỏ ra bình thản của gã, anh dường như có thể cảm nhận ít nhiều gì đó không mấy tốt lành. Và quả thật, dự cảm của bà Phong chẳng hề sai. Em ơi, qua sẽ cho shopper tới rước em đi lên nhà thương. Đi bằng chi anh? Đi phá cái thai này đi. Bất giác Úc Thủy không giữ được bình tĩnh mà giật lùi về sau, bịt chặt cổ họng để thôi nức nở. Nhưng đổi lại, kẻ vừa nhẫn tâm thốt ra những lời ấy lại chẳng mảy may để tâm. Nhìn thái độ của nhân tình, Hoàng tiếp tục đai nghiến. Chứ em muốn đợi cho cái bụng chan ban ra rồi cho thiên hạ họ cười vô mặt cha má em hay chi? Còn nếu mà em sợ người ta hay thì qua sẽ tìm thầy thuốc hay đốc tợ hút cho em một thang thuốc, trục cái thai đó đi. Đợi em với qua còn dài, 11 im ấm rồi, em muốn sanh bao nhiêu đứa mà không được. Nhưng mà qua nói hết nước hết cái với em rồi. Em mà còn phiền phức nữa là qua mặc kệ sống chết của em luôn đó nè. Bà Phong nắm chặt tay, tới nỗi mặt anh đỏ ké lên vì tức giận. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn lao đến túm lấy gã đàn ông khốn nạn kia, cho hắn một trận. Xong anh biết với sức lực này, đối chọi với gã chẳng khác nào châu chấu đá xe. Mà lỡ chuyện này rùm beng ra ngoài, không khác nào còn báo hại em gái anh thêm nữa. Nghĩ vậy, bà Phong chỉ đành nín nhịn chờ đợi câu trả lời từ Úc Thủy. Dù rằng qua biểu hiện, anh cũng đoán được phần nào quyết định của cô. Dạ. Lời thỏa hiệp của Thủy vừa cất lên thì cũng là lúc gương mặt của Hoàng hòa hoãn được phần nào. Đôi tai hắn bây giờ lại thoải mái rờ rẫm lên đôi gò má ương ước của cô. Vậy phải ngoan không? Qua thương em lắm. Em yên tâm đi, qua sẽ cố gắng thu xếp chuyện nhà cửa, rồi sẽ cho em một danh phận. Em phải tin qua. Em tin anh. Anh nhớ đừng có phụ bạc em nghe. Đương nhiên rồi, mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì lo cho tương lai của tụi mình thôi. Tối khuya rồi, qua cũng phải về đây. Em nhớ ngủ sớm. Ngày mơ anh cho sắp phơ tới trước em. Nhớ nói với cha má là đi sắm sửa đồ Tết, biết không? Hoàng dặn dò thêm đôi ba câu rồi thì tiện tay sờ soạn thân thể cô chút ít mới chịu rời đi. Riêng cô thì còn đứng mãi đó, nhìn theo bóng lưng của nhân tình mà lòng đầy sầu thẳm. Bất thình lình cô nghe tiếng bước chân đương tiến về phía mình. Úc Thủy hốt hoảng chưa biết phải làm sao thì nhận ra đó là ba Phong. Cô liền lấy lại bình tĩnh, lao đi gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, rồi giả bộ sẵn giọng. Khuya rồi, bằng chi anh còn chưa đi ngủ vậy? Bộ tính làm chuyện chi mờ ám hay sao? Cái này qua phải hỏi em mới đúng đó. Em mới nói chuyện với hai tức thời đó. Đối với một người đừng cố che giấu bí mật như Thủy, câu hỏi của ba Phong chẳng khác gì một mũi dao chọc vào vách ngăn mỏng manh của cô. Hành động đó không khỏi khiến cho cô dậy nảy lên. Anh nói cái chi lạ vậy? Tôi đứng đây nhìn trời nhìn trăng, nói chuyện với ai nào? Thôi em khỏi giấu, chuyện của em với ông Bắc Vật Hoàng qua tỏ hết trơn rồi. Một tiếng sét ngay lập tức giáng thẳng vào màng nhĩ của cô. Cảm giác vừa sượng sùng lại vừa hổ thẹn nhanh chóng lấp đầy cổ họng khiến cho nó chỉ còn những tiếng ú ớ không thôi, nhưng lại hợp lẽ để cho Ba Phong tiếp tục. Em nghe lời Qua, bỏ thằng cha đó đi. Đó là cái thứ khốn nạn chuyên dùng cái mã học thức để mà hại đời con gái nhà lành. Em đừng có tin lời ngon tiếng ngọt mà làm khổ mình em mà. Anh đến đi. Anh thì biết cái gì chứ. Đây là chuyện của tôi. Sướng khổ sao cũng không có can hệ chi tới anh. Em mới nói chi mà lạ dữ gì. Em là em của Qua, sao lại không can hệ? Tôi không có cái thứ anh với anh. Hiểu chưa? Nếu như mà hồi đó đó anh không hèn kém nhu nhược thì còn Tư Yến nó đâu có. Em im chứ Qua. Úc Thủy chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng quát của Ba Phong làm cho ngưng bặt. Biết anh trai đương trong cơn bi phẫn, lại sợ làm lớn chuyện kinh động tới cha má và lối xóm, Úc Thủy đành vuốt ngược cơn tức vào trong. Cô đi lướt ngang qua chỗ Ba Phong, không quên quẳng lại cho anh một câu. Anh liệu thần hồn mà giữ kín chuyện này? Để cha má biết được, anh không xong với tôi đâu. Nói rồi cô ta cũng khuất dạng sau hàng cây tùm rồi vào nhà. Chỉ riêng Ba Phong, mỗi anh ôm một nỗi ấm ức cho mình. Sao anh lại ra nông nỗi này? Đến ngay cả em gái cũng chẳng có lấy chút tôn kính dành cho anh. Có phải anh đã tệ bạc lắm không? Ba Phong khuỵu xuống nền đất, chúng mềm mại, nhưng còn lòng anh thì khác nào tảng đá khô quắc nặng trịch. Chúng ghì thân thể anh vật vã giữa bùn đất lấm lem. Nước mắt anh trào ra, những dòng nước mắt ân hận ấy len qua những nếp nhăn chằng chịt trên gương mặt, rồi động lại trên bờ môi. Mặn chát, tanh tưởi, mùi vị ấy vốn chẳng còn là nước mắt nữa. Máu, thứ tuôn ra từ cơn đau đớn kia là máu. Máu bê bết khắp mặt anh, ướt đẫm cả hai bàn tay anh, hệt như ngày đó. Cũng là nơi phía sau giường này, cũng đã có rất nhiều máu. Chúng lấp đầy cả một khoảng đất ẩm, càng lúc càng nhiều hơn, loang đến cả đôi chân run rẩy của Ba Phong. Một thằng nhỏ khi đó chỉ vừa mới lên 10, nó khóc, khóc nhiều lắm. Đôi mắt thất thần không ngừng về phía đứa con gái đương dậy chết ở giữa vũng máu. Con nhỏ cầm chắc con dao trong đôi bàn tay nhỏ thó, không ngừng trừng mắt về phía Ba Phong. Trước khi trút cả khối hơi tàn, nó còn không tiếc lời đai nghiến thằng nhỏ. Tao hận mày Ba Phong, tao hận mày. Những chữ cuối cùng không còn tròn trịa nữa, chỉ là những tiếng hức lên đứt quãng rồi ngưng bặt. Cả khoảng trời lặng đi. Đôi bàn tay của con nhỏ không còn bấu chặt lấy cán dao nữa, chúng trượt dài xuống, hệt như nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm lấy tâm thức của một đứa nhỏ như Ba Phong. Tao hận mày, tao hận mày Ba Phong. Ba Phong đột ngột tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Gương mặt anh vẫn còn nguyên vẹn những nỗi thất kinh, hệt như tiếng hét vừa cất lên. Tuy nhiên khi nhìn qua khung cảnh hiện thời trước mắt, bao nhiêu cảm xúc ấy liền nhanh chóng tan biến. Bên ngoài trời chim muông đã hót véo von từ lúc nào, nắng cũng đã lên cao quá đầu người. Có tiếng người nói xôn xao trước sân nhà, như muốn thúc giục anh ngồi dậy. Sắm đồ Tết thì để má dặn sắp nhỏ theo bay lên chợ huyện mua là được. Cần chi phải lên tới Sài Gòn vậy? Bà Sáu Nhất khi nghe cô Út Thủy nói dối rằng muốn xin lên Sài Gòn mua đồ Tết, liền phản bác. Nhưng làm sao cô chịu khuất phục cho đặng. Má à, đồ bán ở chợ quê gần chết à. Má nói mày mốt gả con đi, mà ăn bận không có trai gì thì ai mà ưng chứ. Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu nài nỉ của con gái, Trong phút chốc bà Sáu cũng đã siêu lòng. Vừa hay chiếc xe của ông Sáu Linh chuẩn bị để lên chùa Vạn Phước cũng đã đậu ở trước cổng. Shepherd liền bóp kèn tin tin vài tiếng để đánh động cho hay, dục gia chủ ra ngoài. Xe này bữa nay được ông bà thuê, bởi để lên ngôi chùa kia vốn không phải gần. Đi bằng xuồng ghe vừa lâu lắc vừa dễ gặp cướp bóc. Mướn chiếc xe như vậy coi bộ tiện hơn nhiều. Thật ra thì ông bà cũng tính mua một chiếc để ở nhà, xong ông không rành chạy, hai đại lại bận biểu lu bu. Giá lại mỗi ngày ông lên làm ở sở cũng không xa xôi gì, chỉ cần một đứa người ở đánh xe thổ mộ đi chừng nửa giờ là tới. Bởi vậy bà Sáu nhất cho là mua không có lợi ích chi, lại thêm chật chội. Khi nào cần đi xa thì bỏ tiền thuê là xong. Bà Sáu nhất cùng với đám gia nhân tay xách nách mang, đem vài món quần áo, nước uống cho ông đi đường. Giờ đi bà không quên dặn dò: ông đem theo cái lá thư này á, đưa cho sư trụ trì, biểu họ đưa đúng cái cốt của con mình nha. Đừng có lấy lộn là mắc công dữ lắm đó. Tôi biết rồi. Ủa mà một hồi con Út Thủy nó đòi đi Sài Gòn sao? Nó xin tôi đi sắm sửa đồ Tết. Thôi kệ đi, ở nhà cũng không có phụ giúp được cái gì, cho nó đi cho rồi. Bà Sáu nói rồi đưa mắt nhìn qua Út Thủy. Cô bị câu nói của má làm cho có chút tuổi, nhưng cô cũng giấu nhẹm nó vào trong đôi mắt cười của mình một cách đầy tinh tế. Hai đại bây giờ vừa mới thức dậy, anh ta ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy cả nhà đương xôn xao thì lấy làm khó hiểu lắm. Ủa, cha đi đâu đó cha? Út Thủy, người vừa hay được tin sáng nay, liền lên tiếng giải thích cho anh trai. Nhưng vừa nhắc đến chuyện lấy tro cốt về, hai đại đột nhiên hoảng hốt. Cái gì? Lấy hài cốt của Tư Yến mận chi vậy cha má? Chùa đương tu sửa, họ bắt mình lên lấy gì à? Mà dầu sao cũng chục năm rồi, không lẽ để em nó ở trển hoài? Bà Sáu tự tốn giải thích. Tuy nhiên hai đại chẳng có mấy gì chấp nhận được sự thật đó. Anh ta sầu não đi vô trong nhà, gương mặt vô cùng khó coi. Mà đâu phải chỉ mỗi anh ta, bà Phong đứng ở từ trong phòng nghe được thì cũng không khỏi giật mình. Tro cốt của Tư Yến đem về đây sao? Trong lòng bà Phong một chút cảm giác lo lắng, sợ hãi, rồi lại áy náy, cứ liên tục đối chọi với nhau. Để rồi cuối cùng chúng vắt cạn cả tâm trí anh, khiến cho nó ong lên, mụ mị đi. Anh không nghĩ gì thêm được nữa. Nếu đây là định mệnh, anh buộc phải đối diện với nó, đối diện với mọi lỗi lầm của mình. Hai vợ chồng già đứng đó nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, rồi ông lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Út Thủy cũng đứng sau lưng mẹ, nhìn theo từng đợt khối xe nhả ra phà xuống đường. Trong lòng cô bỗng chen lẫn với nhau bao nhiêu là xúc cảm. Ông Sáu Linh đi chưa bao nhiêu lâu thì Út Thủy cũng sửa soạn đồ để chờ xe tới đón. Bà Sáu Nhất đã cùng hai đại khi đó ra tiệm gạo, ở nhà chỉ còn mỗi ba Phong. Anh thấy em gái chuẩn bị rời đi thì cố ý ngăn cản. Út Thủy à, em nghe qua nói đi, đừng có nghe lời nó, em bỏ đứa nhỏ là mang tội đó. Cô em mặt mày lạnh tanh, quăng đại cái giỏ mây trên tay xuống, rồi hất hàm đánh đố ba Phong. Vậy bây giờ tôi không bỏ nó, tôi đẻ nó ra thì anh nuôi nổi không? Hay là anh muốn nó giống anh, sống một đời vô dụng? Nghe câu nói của cô, ba Phong đột nhiên khựng lại. Dẫu đau, dẫu bị thóa mạ, nhưng mà phải rồi, ngay cả bản thân anh còn chẳng thể nuôi nổi bản thân mình, thì làm sao chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai khác nữa. Anh có thể cứu được con của Út Thủy sống, nhưng rồi tương lai của nó, tương lai của Út Thủy ra sao, anh đâu thể chịu trách nhiệm được. Lời khuyên, lời can ngăn của anh rốt cuộc cũng chỉ nhả ra từ những thứ giáo điều ở trong sách, trong tiểu thuyết mà thôi. Thực chất anh không thể xác định được rằng nó đúng đắn ra sao, bởi anh chưa từng, và cũng không như Út Thủy. Nếu như Út Thủy giữ lại cái thai thì sao? Cha má anh sẽ làm gì cô? Bác Vật Hoàng có giữ lời hứa mà cho cô một danh phận hay không? Quãng đời còn lại của cô sẽ ra sao? Dẫu chuyện phá thai với cả bác Vật Hoàng, hẳn sẽ cũng là lý do để gã thẳng thừng từ bỏ cô. Nhưng nó vẫn còn cho Út Thủy một con đường quay lại từ đầu mà không vướng bận bất kỳ điều gì. Ở phương diện này, bà Phong chưa từng nghĩ tới, bởi căn bản anh sẽ không bao giờ nghĩ một tội ác được sinh ra lại cần được cảm thông. Ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ tới việc đó. Bà Phong vẫn luôn mặc cảm bởi tội lỗi. Đó chẳng phải là nguồn cơn để anh bị cả gia đình ghét bỏ hay sao? Chính anh còn chẳng tha thứ cho mình là gì? Từ những suy nghĩ đó, bà Phong dường như luôn mang trong mình một gánh nặng, một sự ám ảnh tột cùng về những tội lỗi, những nghiệp báo mà mình phải mang. Tôi nói cho anh biết, anh mà để cho cha má biết được chuyện này, suốt cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nói xong, Thủy cũng chẳng đủ nhẫn nại nữa. Cô cầm giỏ mây rồi lao thẳng ra bên ngoài, mặc cho bà Phong đứng chết lặng, một mình thù cảm từng vết thương của đứa em gái ban cho. Anh không buồn, không dám oán trách, bởi đây chẳng phải là một hình phạt quá nhẹ nhàng với một kẻ như anh hay sao? Bầu trời hôm đó lại hiện ra trong tiềm thức của bà Phong, về lại cái ngày đầy đau thương kia, cái ngày mà những cơn gió chướng cũng đương thổi rì rào qua từng tán lá, nhưng nó chẳng mang một thứ mùi thơm của ruộng đồng, mà chỉ có mùi tanh tưởi của máu. Từng tiếng quạ kêu lên nháo nhác xé toạc không gian. Bà Phong đứng đó chết lặng, khóe mắt của một cậu nhóc chỉ độ hơn 10 tuổi bỗng cảm thấy chua xót, đau đớn tột cùng. Đứa em gái của anh nằm đó im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời tối tăm, không có lấy một vì sao. Duy nhất chỉ có mỗi vầng trăng khuyết cong cong, sắc lẹm, hệt như mũi dao nhọn đã cắt đứt yết hầu của đứa nhỏ. Từ Yến chết mất rồi. Bà Phong nghe người ta hét lên như thế, và không lâu sau, người người đổ xô chạy tới. Gia đình anh là những người chậm chân nhất. Họ hất cả thân thể đương bụng vỡ của anh ngã nhào trên đất, để lao tới ôm lấy xác Từ Yến mà khóc lóc thảm thương. Đột nhiên trong giây phút đó, anh bỗng muốn người đương chết kia là mình, chứ chẳng phải ai khác. Thà chết để còn được người khác rơi lụy vì mình, chứ còn sống lại chẳng ai đoái hoài. Trời ơi, con tôi, con ơi là con, mày hả chết em mày rồi, mày hả dạ chưa? Bà Sáu ôm lấy thân xác máu me của con gái, thét lên chửi bới trong cơn mưa nước mắt. Bà chỉ tay về phía Hai Đại, rồi không ngừng đai nghiến những ngôn từ mà thường khi chỉ dành cho hạ nhân. Cho bà lại nhìn sang Ba Phong, đứa con trai nằm vật lộn giữa sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nó hướng ánh mắt trăn trối nhìn về bà, như chờ đợi hứng chịu tiếp những cơn uất hận trút xuống đầu. Còn mày, mày biến khuất mắt tao. Trời ơi, tao không có đứa con đớn hèn như mày. Trời ơi là trời, Yên ơi, sao con bỏ má vậy con? Bà Sáu Nhất cứ vậy mà vừa gào vừa khóc lóc thảm thiết trong sự dỗ về của ông Sáu Linh. Cả đám đông cứ vậy im tinh tích, không ai nói gì, chỉ đăm đăm nhìn về phía cậu Ba Phong, người đương chết lặng đi với thân thể héo rũ. Và cho đến tận bây giờ, dầu đã hơn 10 năm trôi qua, bà Phong vẫn chưa thôi dây dứt về cái ngày định mệnh đó. Nhưng Phong dẫu nhớ mà lại cố quên, chỉ là một kiểu quên để nhớ rằng mình phải sống, sống để trả lại cái nghiệp báo mà mình đã gây ra. Bởi vì đó chính là sự can đảm duy nhất mà anh có thể làm trong cuộc đời này. Tiếng chuông ngân nga trầm bổng len lỏi qua từng tán cây liễu được trồng hai bên cổng chùa. Sư thầy cùng với ông Sáu Linh đương tản bộ để tán gẫu đôi câu trước khi ông phải về lại Bến Tre. Nhìn từng hàng lá liễu rủ xuống bên cạnh, bất giác lòng ông Sáu nhớ đến đôi điều gì đó. Liền quay sang sư thầy. Tôi nghe đồn mà cái giống cây liễu này không có mấy người ưa trồng lắm đâu. Tại thiên hạ họ nói nó có âm khí, hay chiêu dụ ma quỷ tới trú ngụ. Vậy cứ chi nhà chùa lại trồng trước cổng vậy? Sư thầy nhìn ông Sáu, chốc lát rồi lại nhìn vào tán liễu, như muốn thì thầm với sinh vật bất động kia. Cây này vốn đâu phải do chùa trồng, chúng tự lên mầm lên cây đó chứ. Thiệt ra chùa cũng đã nghe nhiều lời đồn đại như thí chủ rồi, nhưng chùa vẫn không phá bỏ. Bởi không phải tự dưng mà chúng mọc lên ở đây, tất cả nó đều có duyên, có nghiệp với nhau. Đã là duyên thì chẳng thể chối, đã là nghiệp thì chẳng thể nào tránh. Cái cây này đúng là có nhiều âm khí, thu hút ma quỷ rất nhiều. Ông nhìn đi, trên cây không ít chúng sanh đang ngủ đâu. Theo dấu tay của sư thầy, ông Sáu Linh cũng chẳng thể nào nhìn thấy gì, chỉ duy nhất là mấy chuyển động của cành lá vì cơn gió lung lay. Chúng phơi bày ra những khoảng không tối tăm bên trong lùm cây rậm rạp. Xong, ông không dám nấn ná nhìn lâu, sợ biết đâu có thứ gì đó đương ẩn nấp nơi đó chờ ông để mắt tới. Bạch thầy, tôi người trận mắt thịt, không thể nào tỏ tường mấy thứ này. Hữu duyên sẽ thấy, hữu duyên sẽ thấy mà. Cũng tới lúc thí chủ được thấy họ mà thôi. Nghe đến đó, trong lòng ông không khỏi dấy lên chút sợ. Sống lưng như có ai đó cố tình hà hơi vào. Chúng lạnh buốt, lông tóc đều dựng ngược lên. Cảm giác bất an đột ngột kéo đến, khiến cho tay chân ông vốn đang rệu rã vì đi đường xa, bây giờ lại muốn mất hết tri giác. Ông cố giữ mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng cố lấp đi cái run run của mình để xin phép cáo từ sư thầy. Đoạn ông cứ vậy mà đem theo tro cốt trở về nhà. Nhưng khi bước xuống mấy bậc thang đầu tiên, sư thầy đã vội giữ ông lại. Người đến gần, dẫn với gương mặt đôn hậu, thầy nhìn sang chiếc khủ bằng sành trong tay ông, rồi lại dai sang mặt ông thông ngôn mà căn dặn. Thì chủ lên đường báo trọng, nhớ phải làm việc thiện, tích đức để tiêu trừ đi cái nghiệp chướng của mình. Là phước thì không phải quả, là quả thì trước sau gì cũng không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là phải biết thật tâm sám hối. Ông Sáu Linh mặt đờ đẫn ra trước những lời lẽ sâu xa của sư thầy. Ông không tự chủ được mà cứ vô thức lặp lại. Là phước thì không phải quả, là quả thì không thể tránh. Câu nói ấy vẫn liên tục đảo điên trong trí não ông Sáu Linh, ngay cả cho tới khi ông đã leo lên xe đi khỏi ngôi chùa Vạn Phước. Người sắp phơ giống là chỗ quen biết, do đã không ít lần chở gia đình ông thông ngôn đi đó đi đây. Nay lại nghe ông lẩm nhẩm những điều ấy thì tức cười mà phán rằng: Ông thông ngôn bữa nay có bộ hứng thú với mấy cái môn nói chữ này quá ta. Tôi tưởng ông chỉ thạo mỗi tiếng Pháp thôi chứ. Chú em nói vậy là coi thường ma quá. Dầu sao ma cũng làm thông ngôn mấy chục năm nay, chớp mặt chứ biết bao nhiêu người, đâu chỉ mỗi người Pháp đâu. Mỗi thứ mình rành một chút thì mới được tài đó chứ. Dạ, ông thông ngôn nói chí phải. Tôi mà có cái tài như ông thông ngôn thì đỡ quá, khỏi phải mận cái nghề vừa mệt nhọc, lại còn hay bị hạch sách này nọ này. Muốn như mà đâu có dễ. Nói như chú em thì thế gian này thiếu gì thông ngôn, Sau Linh vừa nói tới đó thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp, khiến cho ông cùng với hộp đựng tro cốt bên cạnh cũng theo đó mà ngã nghiêng. Khi đã trấn tĩnh lại rồi, ông mới khó chịu quát sắp phần: "Chúng mày chạy cái kiểu gì đó? Bộ ngủ gục hay sao vậy?" "Dạ, ông Thông Ngôn bất giận, tôi xém tông trúng người ta nên phải thăng cấp, ông bỏ qua cho." "Hả? Tôi có thấy ai đâu, chúng mày nói dốc sao?" Vừa nói ông vừa mở cửa xe ra ngoài để kiểm chứng. Quả thật người sắp phơ kia nói không sai. Ngay trước đầu xe là một người đàn bà đang ôm một đứa bé trên tay. Mặt mũi cô bị tóc tai che phủ gần hết, áo sống cũng đã rách rưới đi khá nhiều, lộ cả da thịt. Nhìn thấy có người ngáng đường, lại ngay lúc trời đương nắng, nên ông đâm ra tức giận lắm. Ông tiến tới chống nạnh hỏi: "Rồi cớ chi mà chặn đầu xe tao? Muốn chết thì ra chỗ khác, đừng có mà dở cái thối ăn vạ nha." Trái với thái độ sừng sổ của ông, người đàn bà với mái tóc lượm thượm liên tục gặp người, rên xiết những câu gian này: "Ông ơi, ba con tôi đói quá, tôi xin ông, xin ông cho má con tôi chút tiền." "Trời đất ơi, xây ra cái." Ông Thông Ngôn vừa định giơ chân thẳng tay đá bà ta ra thì vô tình ông ta nhìn thấy một phần thân thể hớ hên của người đàn bà kia. Ẩn sâu trong bộ dạng đen đúa đó là một làn da trắng mơn mởn, hồng hào, căng đầy nhục dục. Cổ họng ông nghẹn lại như cố nuốt trôi thứ dục tính đang tuôn ra nơi mép môi. Tao cũng muốn giúp má con bày, nhưng mà ngặt nổi là tao sợ thằng sếp phơ nó biết tao có nhiều tiền, rồi sanh ra chuyện rầy rà. Hai má con bày đi tới chỗ kín đáo với tao đi, để rồi tao sẽ giúp cho." "Dạ, được vậy con đội ơn ông lắm." Người đàn bà mừng mừng tủi tủi xá ông Thông Ngôn liên hồi, không khác gì cảnh tượng những người đến chùa lúc nãy ông thấy. Thế là bước đầu của ông đạt thành. Ông vỗ nhẹ đầu xe để gây chú ý với sếp phơn. Chừng chờ anh ta quay sang thì ông nháy mắt nhẹ nhẹ đầy ngụ ý. Chẳng rõ anh ta hiểu cái nháy mắt đó hay không, chỉ biết rằng anh ta liền cho xe dê vào lề đường rồi tắt máy chờ đợi. Và dường như cũng sợ người sắp phơ kia sốt ruột, ông Thông Ngôn liền đi nhanh kéo người đàn bà kia vào trong bụi rậm. Trước sự quyết liệt của ông thì chỉ sớm thôi, người đàn bà đã khuất phục. Ông Thông Ngôn giật người ấy ra đất rồi thoăn thoắt thực hiện hành vi ô nhục của mình. "Nè, chiều qua đi, rồi lát nữa qua thưởng cho em." Người đàn bà cho tới lúc đó vẫn không nói một lời, tóc tai vẫn phủ che cả gương mặt, tay vẫn ôm ghì đứa bé. Không bị cự tuyệt, với ông Thông Ngôn, điều ấy chẳng còn làm cho ông hứng thú. Ông muốn người ta phải khuất phục mình, người ta phải gian sinh lại lục mình. Còn đằng này người đàn bà kia dẫu có đang bị giày vò cả thân thể, lại chỉ như một cái xác, một cái xác vẫn còn thở. Hãy chống cự đi, hãy xin tha đi chứ, ông thầm nói trong bộ não của mình. Ngay cả đôi mắt cũng ra sức yêu cầu điều ấy với cô ta, nhưng dường như nó chẳng đủ. Ông nhìn xuống đứa bé trên tay cô ta rồi thầm oán trách sao mình nôn nóng đến thế. Ai đời lại có thể hành sự khi cô ta đương ôm con. Xong dẫu ông ra dấu hay đưa tay chủ động bế đứa bé thì cũng không được sự chấp thuận. Cô ta chỉ nằm đó, tóc tai phủ lòa xòa mà cứ thế lắc đầu ngoại ngoại. Không nói gì, thậm chí cho đến khi ông Thông Ngôn tức tối giật phăng đứa bé trên tay cô ta. Nhưng trái với dự liệu của mình, ông Thông Ngôn sao có thể dễ dàng làm được điều đó nếu như không dùng chân còn lại đạp vào bụng cô ta. Đứa bé ấy mới rơi khỏi tay mẹ mà lăn lóc trên đất. Ông Thông Ngôn cũng chẳng thèm để tâm. Cái ông nhìn chằm chằm là da thịt mơn mởn của má nó, của đàn bà đẻ. Tuy nhiên chắc là ông ta không ngờ hành động đó của mình không hề đem lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào ngoài việc chọc cô ta điên lên. Thấy con của mình trong tình trạng thảm thương như thế, cô ta thay đổi sắc mặt, từ một người đương bình thản chuyển sang tức giận. Cô ta xô ngã ông Thông Ngôn, khiến cho ông ngã nhào, rồi tức tốc ôm con vào lòng. Ông ta bị té, bị bẻ mặt trước một con đàn bà khố rách áo ôm như thế, thì tức giận tới đỏ mặt tía tai. Ông lồm cồm ngồi dậy, phủi đi đất cát trên quần áo, rồi sẵn sàng mắng mỏ, hay thậm chí là sẵn sàng động thủ. Nhưng cho tới khi người đàn bà ấy đứng lên, gió từ đâu bất ngờ thổi tung mái tóc rối bù của cô ta, để lộ ra một gương mặt. Không một chút máu me, không có bất kỳ điều gì ghê rợn. Cô ta đẹp, đẹp tới nỗi khiến cho đàn ông như ông mê đắm. Mắt to, mũi dọc dừa, hai hàng chân mày lá liễu cong vuốt, bờ môi mộng nhập nhằn giữa làn da trắng hồng. Ấy thế nào mà lại chính là Úc Thủy kia chứ? Vừa thấy đứa con gái mình trong bộ dạng như thế, thì ông tá quả tâm tinh tới nỗi bật ngửa. Chuyện gì như thế này? Sao lại là con gái ông? Nó chẳng phải xin ông lên Sài Gòn rồi sao? Sao lại ở đây? Rồi trong cái bộ dáng này? Hàng loạt câu hỏi đua nhau chen ra khỏi miệng, khiến cho cổ họng ông cứ nghẹn bứ, chỉ có thể ấp úng được vài từ. Mày là Úc Thủy? Sao mày? Nhưng câu hỏi của ông không có được lời giải đáp, bởi vì người phụ nữ kia tay vẫn ôm lấy con mình. Chỉ có điều gương mặt cô ta tiến về phía ông với muôn vàn sát khí. Đứa con trên tay cô ta, đứa bé mà ông còn chưa nhìn rõ mặt, bây giờ đây đột nhiên máu từ cơ thể nó bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm luôn tấm khăn quấn quanh người. Máu cứ vậy nhỏ tông tổng xuống sau mỗi bước chân của người mẹ. Đến thời khắc này, ông mới nhận ra đây vốn không phải con gái mình, mà là một thứ gì đó quá sức chịu đựng với ông. Không còn giữ được bình tĩnh nữa, dẫu dấp phải chiếc quần đang mắc ở giữa hai chân, nhưng ông Thông Ngôn vẫn cố lết đi trong vô vọng. Người đàn bà ấy không gì nể chi tình cảnh thảm thương của ông. Đôi mắt cô ta từ đục ngầu bây giờ đã đỏ tươi. Từ hai bên khóe mắt, máu bắt đầu chảy ra, tràn xuống khắp mặt mũi cô ta. Ông Thông Ngôn mặc dù quá sức kinh hãi, ông cũng không thể hét lên được với tình cảnh lõa lồ như vậy, đành phải dốc hết sức kéo quần lên, sau cùng mới tháo chạy ra ngoài. May mắn chiếc xe vẫn còn đó, người shopper đương thông thả chờ đợi thì thấy vẻ mặt hốt hoảng kia lại thành ra khó hiểu. Tuy nhiên anh ta không có đủ thì giờ để hỏi han, bởi vì ngay khi ông Thông Ngôn leo lên đã thúc anh ta lái xe đi ngay. Nhưng mà lạ kỳ, chiếc xe không tài nào khởi động được. Sáu Linh quá sức hoảng sợ tới bật khóc. Ông ta quay về phía bụi rậm lúc nãy thì thấy người đàn bà ấy đang đứng bên vệ đường từ bao giờ. Vẫn như dáng vẻ ban đầu khi ông nhìn thấy, tóc tai rũ rượi che kín mặt, không còn máu me nữa. Nhưng từ trong thâm tâm ông biết rằng đó không phải là một người bình thường, mà là quỷ, là ma, là nghiệp báo, là thứ nghiệp báo sẽ tới mà giày vò ông. Trong sự hoảng loạn đó, ông bỗng nhớ đến sư thầy. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, điều hòa lại hơi thở. Những câu niệm kinh Phật dần dần hình thành trong đầu. Và quả nhiên, chỉ mới sau vài câu đơn sơ, chiếc xe đã lập tức nổ máy. Người shopper cũng phải kinh ngạc trước điều này. Rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi. Sau Linh dẫu ái ngại nhưng vẫn quay lại nhìn về phía sau. Tuy nhiên người đàn bà khi nãy không còn thấy đâu nữa. Có lẽ lời nguyện cầu của ông đã có hiệu quả. Nhưng liệu những câu kinh niệm Phật trong nhất thời ấy có đủ để cứu rỗi cuộc đời của ông hay chính gia đình của ông chăng? Hay là mọi thứ vốn chỉ mới bắt đầu? Qua đã hẹn với doctor rồi. Em cứ đi chỗ đó, người ta sẽ coi sóc cho em. Bác Vật Hoàng đứng nép sang một góc đường kín đáo, rồi dặn dò Út Thủy, không quên dúi vào tai cô một cái phong bì. Tuy nhiên Út Thủy đâu cần những thứ này. Anh không vô đó với em sao? Ây, mần chi cho láo nháo vậy đã. Qua đã căn dặn người ta hết trơn rồi. Qua dắt em vô á, mắc công họ biết mặt qua, rồi chuyện lỡ dở ra thì chết luôn. Nhưng mà thấy sự lo lắng hiện lên trên gương mặt người yêu, Hoàng liền nắm lấy tay cô mà trấn an. Em yên tâm đi, qua ở ngoài này chờ em. Nào xong xuôi rồi á, qua sẽ đi vô trước em ra, được chưa? Đương nhiên, đã đi đến đây thì Út Thủy giống chẳng còn lựa chọn nào nữa. Cô buộc phải phó thác cho niềm tin dần lung lay với Hoàng mà quay bước vào bên trong. Quả đúng không sai, khi cô đi tới chỗ mấy người hộ lý mặc áo trắng hỏi han, thì một người trong số họ đã vui vẻ dắt díu cô tới phòng của đốc tờ. Đối diện với cô là một vị đốc tờ đã lớn tuổi, lộm khộm. Ông ta nhờ cô khai tên họ ra, cho hỏi sơ qua tiền sử bệnh tật của cô. Mò thấy tòa không có bệnh gì mà nguy hiểm. Mỗi cái amidan của mò là hơi sưng, hơi viêm một chút. Yên tâm đi, nó không có hại gì tới chuyện phá thai đâu. Chị phá thai có đau dữ không doctor? Không không, mò cam đoan là không. Yên tâm đi, uống viên thuốc này là mọi chuyện xong xuôi thôi. Nhưng mà toa nhớ ăn uống đầy đủ để sức khỏe mau được hồi phục nghe. Dạ, mà đốc tờ cho tôi hỏi, giả tỷ như tôi phá cái thai này rồi thì mai mốt tôi còn sanh đẻ được nữa không? Người đốc tờ khẽ thở dài, đồng thời hướng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Út Thủy. Ánh mắt ấy dường như đang chọc ngoáy vào tận sâu bên trong nội tâm của cô, và lại khác thường lắm. Không. Chỉ một câu duy nhất, đó là toàn bộ những gì người đốc tờ đó trả lời. Chưa kịp hết hụt hẫng, ông ta tiếp tục. Đứa nhỏ này là trời cho cô. Cô đã ác nhân hại chết nó một lần rồi, thì trời nào chứng giám cho cô nữa đó. Mà cô cũng đừng có mong sanh đẻ chi nữa hết. Bởi hồi nữa uống xong thì cô đã chết phức rồi, còn đâu mà sanh với đẻ. Út Thủy hốt hoảng đứng bật dậy trước thái độ quá khích của ông ta. Ông nói cái chi mà lạ vậy? Trái lại, phản ứng của người đốc tờ chỉ là mỉm cười. Cái cười nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mỗi lúc kéo ghì tâm trạng của cô xuống từng chút một. Mày sẽ chết. Mày sắp chết phức đi rồi. Nó chỉ cầu cho mày phá cái thai, để nó khỏi bị hâm he, khỏi bị mày ăn dạ. Hiểu chưa cái đồ ngu? Rồi mời đây, mày chết rồi, nó lại dở cái thối đĩ điếm của mình mà đi dụ khỉ con gái người ta tiếp. Nói xong ông ta phá lên cười, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Út Thủy. Đôi mắt ấy bắt đầu xâm chiếm lấy thần kinh cô. Chúng xoay vần, khiến cho đầu óc cô dần đảo điên, để rồi chúng sáng bừng lên như có tia nắng xuyên qua. Từng dòng suy nghĩ bất giác ào đến nơi tiềm thức. Cô nhớ lại những hành động đãi bôi của Hoàng, cùng những lời hứa mông lung của hắn dành cho mình. Liệu anh ta có giữ được lời hứa cho cô danh phận? Nếu như cái thai vẫn còn, cô vẫn có thể uy hiếp được anh ta. Còn bằng không thì... Đúng rồi, cô nào thấy dại dột như vậy? Phá cái thai này, chắc chắn là Hoàng sẽ không còn lý do để ở cạnh cô nữa. Cô còn phải dùng đứa con này để uy hiếp anh ta. Nếu không được, cô sẽ đến tận nhà của Hoàng làm một trận cho ra trò. Tôi không làm nữa. Mấy người đúng là ác nhân thất đức, xúi con gái người ta phá thai. Trời ơi, đây á, mấy người sẽ đánh quả báo cho mà coi. Rồi cô quay phát bỏ đi, mặc cho những gương mặt khó hiểu của vô số người nhìn theo cô. Duy nhất chỉ có mỗi người doctor già vẫn không thôi dõi mắt theo sát cho đến khi cô mất dạng. Khuôn mặt già nua kia lại thoáng chốc mỉm cười. Út Thủy bước ra khỏi cổng, quả nhiên thấy Hoàng đưa ngồi trong xe chờ đợi. Anh ta thấy cô mới vô chưa lâu, nay đã đi ra thì sinh nghi. Lại thấy cô không lên xe mà bước đi thẳng. Biết có chuyện, anh ta vội vàng mở cửa rồi đuổi theo cô. Lúc này cô đã đến một chiếc xích lô đậu gần đó mà ngã giá. Hoàng ý ới gọi giới theo. Em ơi em, mần chi mà không lên xe? Đi xích lô chỉ cho mệt thân vậy. Út Thủy lúc này đã đủ dũng khí để nói ra bao nhiêu uất ức mà mình phải chịu. Cô hất tay hắn ra rồi quát lớn. Thôi đi, anh đừng có bày ra cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nữa. Anh mà lo chi cho tôi? Nếu lo sao anh lại bắt tôi đi phá cái tay hả? Trời ơi, em nói nhỏ nhỏ dùm qua đi. Chuyện này là chuyện lớn, chuyện danh tiết tính mạng của tôi đó. Nhỏ chỗ nào? Tôi nói cho anh biết, tôi không có phá bỏ đứa con này bằng chi đâu. Bây giờ anh lựa đi. Một là anh về thôi vợ mà cưới tôi. Còn hai, tôi đi triêu trao cho lối sớm biết cái bộ mặt khốn nạn sở khanh của anh. Hai đời đàn bà con gái người ta mang bầu rồi còn không chấp nhận. Cô Hoàng điên tiết giơ tay lên tính cho Út Thủy một bạt tay, nhưng cô nào phải dạng dừa. Hoàng là người trọng danh tiếng hơn cả, anh ta nào dám đem bộ mặt của mình ra cho thiên hạ soi mối. Nên dẫu có tức tới đỏ mặt tía tay, anh ta cũng không dám động tay động chân với cô. Cô nàng đắc thắng nên vui lắm, cứ vậy mà mỉm cười leo lên xích lô, không quên nói khấy gã vài câu cho bỏ tức. Mình à, nhớ sớm đem sánh lễ tới cho cha má của em nha. Không khéo con mình nó lớn rồi, cho em buồn bực trong dạ, em đem cái bụng bầu tới nhà vợ con mình đó. Cái xe xích lô chậm chậm lướt đi trong tiếng cười sảng khoái của Út Thủy và cái nghiến răng căm hờn của Hoàng. Út Thủy cứ vậy mà đến chỗ hãng xe, thuê hẳn một chiếc xịn và người shopper để chở mình về nhà. Cô ung dung ngồi trên ghế, ngắm trời ngắm đất, mà không biết rằng từ xa, Hoàng vẫn luôn dõi theo cô không rời nửa bước. Ngay khi xe của Út Thủy khởi hành, thì cũng là lúc xe của Hoàng cũng lăn bánh đuổi theo. Riêng Út Thủy hoàn toàn không hay biết gì, chỉ đọc một nỗi thích thú mà nhìn những căn nhà nhỏ hai bên đường. Phố phường Sài Gòn đông đúc chật chội, thật hợp với ý của cô. Mai này khi Hoàng và cô đám cưới, chắc chắn cô sẽ kêu anh mua cho cô một căn phố tại đây để ở. Nhìn mấy người đàn bà đèo con trên xe đạp rồi chạy đi mưu sinh mà cô cảm thấy thi vị làm sao. Mai này cô sẽ trở thành một người mẹ như thế, xóc xếch lượm thượm tới khó coi. Nghĩ tới tình cảnh ấy, cô lại khéo một lần nữa nhìn vào bụng của mình, tay xoa lấy xoa để như một cách vỗ về cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Lối 2 giờ chiều, chiếc xe của ông Thông Ngôn cũng đã về tới Châu Thành. Còn khoảng đâu đó nửa giờ thôi thì ông sẽ tới nhà. Do đi đường xa, lại không có lấy một phút ngơi nghỉ để dừng lại ăn uống, nên đâm ra ông Sáu và người shopper cũng sắp sửa kiệt quệ mà héo rũ đi mất. Đoạn từ xa, người shopper bỗng nhìn thấy một chiếc xe khác cũng đi cùng chiều với mình. Trùng hợp thay, chiếc xe đó đương chở Út Thủy. Nhìn thấy người quen, ông shopper liền bóp kèn vài cái gây chú ý, rồi nói với ông Thông Ngôn. Ông Thông Ngôn à, ai như cô Út Thủy con ông kìa. Lúc này cả hai cũng đã nhận ra nhau. Út Thủy cũng ra hiệu cho shopper xe của mình tấp dầu lệ rồi bước xuống. Chiếc xe của ông Thông Ngôn thì đậu bên kia. Ông đứng hẳn ra ngoài, chờ con gái qua ngồi chung xe. Bất ngờ từ xa có tiếng động cơ bỗng đâu vang lên. Rồi ngay sau lưng của Út Thủy, một chiếc xe hơi như một con thú điên đột ngột lao tới, nhằm thẳng cô mà tung. Do đường quảng hốt mà lại ở giữa đường, Út Thủy không sao phản ứng kịp. Tuy nhiên ngay khi chỉ còn sơ sẩy chút nữa là nó đã cài nát cô gái, thì ông Thông Ngôn đã lao tới mà chắn đỡ. Vì vậy ông bị tông trực diện. Cô Út Thủy ở phía sau chỉ bị chút dư chấn. Hai cha con bị hất văng xa một khoảng rồi nằm vật ra. Chiếc xe kia dường như đã đạt được ý định mà ngay lập tức bỏ chạy. Mấy người shipper đưa ngồi trong xe nhìn thấy cảnh ấy liền hô hào bà con gần đó chạy ra giúp đưa người bị nạn đi nhà thương. Bà Sáu Nhất và hai đại hay tin đầu tiên tức tốc chạy đến coi sóc tình hình của hai cha con. Riêng bà Phong ở nhà chẳng hay biết gì. Anh đã nấu cơm sẵn mà chẳng thấy có ai trở về ăn thì đâm ra chán nản. Anh ngồi xuống cái bàn rộng thênh, đồ ăn thức uống ê hề mà bây giờ phải chịu nguội lạnh. Há chẳng khác nào có tâm ý của anh hay sao? Dẫu nhiều nhưng lại không mấy được người khác đoái hoài. Tuy nhiên bên ngoài cửa có tiếng chó sủa đánh động cả bầu không khí buồn tẻ kia. Anh bước vội ra ngoài thì nhìn thấy cha của anh, ông Sáu Linh đang mở cổng bước vào nhà. Bà Phong có chút vui vì cuối cùng đã có người cùng ăn cơm với anh. Có lẽ vì thế anh chẳng mảy may để ý. Gương mặt thiểu não buồn bã của ông Sáu Linh đang nhìn mình. Dường như ông có điều chi muốn nói cùng anh, nhưng bà Phong chỉ vô tư. Cha ăn cơm kìa cha, để con đi hâm lại đồ ăn cho nó nóng. Bà Phong mà. Ngay khi anh dự định quay vào trong, ông đã vội lên tiếng cắt ngang. Tiếng gọi của ông Sáu Linh làm cho bà Phong rợn tóc gáy. Tầng tầng lớp lớp âm thanh ấy cứ vang vang trong không khí, lại có chút gì đó trầm đục, hệt như vọng từ bên dưới lòng đất. Bà Phong lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của ông Sáu Linh. Thì hỡi ơi, mặt mũi ông bê bết máu, biến dạng tới khó coi. Hai tròng mắt đều đã rơi ra ngoài. Thứ nếu giữ lại chỉ là những sợi cơ đã thòng tới mũi. Một bên gò má của ông đã bị xô lệch đi, mớp méo, hệt như đầu của ông. Chúng chẳng còn nguyên vẹn. Một bên sọ cũng đã vỡ ra, máu chảy tông tổng. Thân người ông không còn chỗ nào lành lặn, thấm đẫm một màu đỏ tươi dị hợm. Cha. Bà Phong lắp bắp rồi quỵ chân, té bật ngửa ra sau. Đôi mắt anh căng lên một nỗi kinh hoàng tới mức sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng giá như anh có thể nhắm mắt lại. Không, đôi mắt của anh như hai lớp kính xuyên thấu, hoàn toàn không thể nào khép lại được. Ngay cả tai của anh, chúng cũng trở nên bất lực. Bà Phong ơi, nó tới rồi. Nó tới rồi con người. Nó giết hết nhà mình Phong ơi. Từng lời từng chữ kia cứ thế mà tràn vào tâm trí anh. Dẫu anh có cố đuổi xua chúng không thương tiếc, bà Phong không thể nào kiềm chế được nữa. Nỗi sợ nhanh chóng hòa thành từng làn nước mắt nóng hổi tràn qua hai khóe mắt của anh. Để rồi cuối cùng anh nhận ra hai cánh tay của mình bây giờ đã ướt đẫm, cả mặt bàn cũng thế. Bà Phong chợt bừng tỉnh. Anh lại nằm mơ. Chỉ là giấc mơ kỳ này sao nó khủng khiếp đến thế? Cha anh sao lại xuất hiện với hình hài đó? Những câu hỏi liên tục dằn vặt bộ não đáng thương của Phong. Chúng bắt anh đứng dậy, bước đi ra ngoài sân, đến nơi ông Sáu Linh đứng khi nãy mà chăm chú quan sát. Quái lạ thay, cánh cửa cổng vẫn đang mở, mặc dù trước đó anh đã vốn khóa lại kỹ càng. Khủng khiếp hơn, trên mặt đất cũng lấm tấm những giọt máu đen đặc. Song cái mùi vị tanh tưởi ấy vẫn còn và nhắc nhớ anh về giấc mơ vừa rồi, những lời cha anh đã nói. Nó sắp tới. Nó là ai? Nó giết cả nhà anh. Vậy nó đây là... Dòng suy nghĩ của bà Phong nhanh chóng bị cắt đứt khi một chiếc xe hơi đột ngột chạy đến đậu trước cửa nhà anh. Ở trong xe, hai đại bước ra, nước mắt lưng tròng. Bà Phong ơi, cha chết rồi. Tai bà Phong dường như ù đi vào khoảnh khắc đó. Mắt anh tối sầm lại. Thứ duy nhất anh còn nhìn thấy cuối cùng là một con quạ bay đến cành cây bông sứ trước nhà anh, rồi cất lên những tiếng kêu ai oán. Đám tang của ông Sáu Linh cũng có rất nhiều quạ, không chỉ một con như ngày ông mất. Chúng đậu trên bờ dậu, lên cây bông sứ, lên cả mái nhà của gia đình ông Thông Ngôn. Dẫu cho bao nhiêu người đuổi xua, chúng chỉ bay đi cho có lệ, rồi tiếp tục án ngự tại đó. Không có một con nào kêu réo, chỉ đăm đăm đưa ánh mắt nhìn tăm tối vào căn nhà, nhìn linh cữu của người đã khuất. Vụ việc ông Thông Ngôn Nguyễn Hạ Linh bị xe hơi tông chết khiến cho người người nhà nhà một phen náo động. Họ không phải sợ thứ phương tiện Tây Phương đó, mà bởi sự táo tợn của kẻ làm chuyện ác. Hắn ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật tông chết người như thế, lại còn nhanh chóng bỏ trốn, không để lại tông tích gì. Cả hai người sắp hơn, những người có mặt ở tại chỗ tai nạn cũng không nhìn rõ bản số để mà truy quét. Những yếu tố đó hợp lại một nỗi sợ cho người dân. Họ không biết kẻ thủ ác kia đương có hiềm khích với gia đình ông Thông Ngôn, hay chỉ là lái ẩu dẫn tới chết người. Nếu mà trường hợp thứ hai thì càng nguy hơn. May mắn cho cô Út Thủy có cha nhảy ra đỡ cho, không thì có lẽ cô cũng đã chết. Nhưng cũng nhờ vụ tai nạn này mà người dân ở đó mới hay được một chuyện động trời khác. Cô Út Thủy có chữa quan, cái thai đó đã chết khi cô bị xe tông lần đó. Chồng thì chết, con gái thì khó chữa. Người dân quanh đó ai cũng tò mò, muốn biết bà Sáu Nhất sẽ xử trí ra sao. Trái với mong đợi của họ, nhà ông Thông Ngôn những ngày diễn ra tang sự đều chìm trong im ắng. Chỉ có những tiếng đọc kinh từ các thầy tụng, rồi tiếng người ta đi tới thắp nhang, phúng điếu, hỏi han, nói chuyện với gia chủ. Hoàn toàn không có tiếng cãi cọ đổ vỡ. Chính vì vậy mà họ lấy làm thắc mắc lắm. Bà Sáu Nhất vốn đâu phải người như vậy. Có phải chăng bà đã trải qua cú chấn động này nên đâm ra suy sụp rồi không? Chỉ có mỗi bà và những người trong gia đình ông Thông Ngôn là rõ nhất. Hôm nay là ngày thứ ba linh cữu của ông được quàng tại gia. Chỉ ngày mai thôi, người ta sẽ đưa ông về với nghĩa trang của gia tộc, rồi chôn cất ở đó. Trò cốt của Tư Yến, con gái thứ ba của ông bà, cũng được đưa về thờ phượng trên bàn thờ. Cũng chẳng ai ngờ, ngài đưa hũ tro cốt kia trở về, thì nhà ông Thông Ngôn lại có thêm một hũ tro cốt khác của chính ông. Bà Sáu Nhất kể từ ngày chồng mất và phát hiện ra chuyện động trời của con gái, thì chỉ ngồi một chỗ, nét mặt thẫn thờ. Lắm lúc lại thấy bà châu mày, dường như đang đau đớn về chuyện gì đó. Bà không ăn không uống, không đeo tang, cũng chẳng tiếp khách. Trong suốt từng ngày ấy, bà vật vờ như ma, như quỷ. Đến độ người ta còn tưởng là bà mới chính là người cần được chôn trong ngày mai. Cũng đúng, phải chôn sớm, bởi tâm hồn của bà đã sắp mục ruỗng cả rồi. Má, má lên ăn chút cháo đi má. Qua nay má không có ăn gì hết trơn. Bà ngẩng đầu lên nhìn người con gái đứng trước mặt mình, Út Thủy. Mặc dù trên người vẫn còn thương tích, nhưng cô đã có thể đi đứng được, ít nhất là vẫn để tang được cho cha mình. Mày còn mặt mũi dòm tao nữa nè. Má, con... Im đi. Mày là thứ đàn bà con gái lăng loạn trắc nết. Cũng tại bởi mày mà mới ra nông nổi này. Người ta đi khắp làng trên xóm dưới, nói là tao không có biết dạy con. Người ta nói con hư tại mẹ, Mày cút xéo khỏi đây cho tao. Sớm mơi mà tao còn thấy cái bản mặt mày là tao đập đầu tao chết cho mày coi. Má ơi, nhưng mà con... Út Thủy nước mắt lưng tròng, quỳ sụp xuống lại lục gian xin bà Sáu Nhất, nhưng dường như chẳng hề để cho bà có chút động lòng. Đến khi hai đại đi tới, kéo đứa em đứng dậy, rồi thì thầm to nhỏ: ông đội bốn vừa mới qua cho hay hồi hôm qua đó. Họ bắt được cái thằng sát nhân giết cha rồi. Ai vậy anh hai? Còn ai nữa? Thằng bắt giật quan, nhân tình của em đó đó. Nó khai hết trơn rồi. Bởi vậy má mới biết là do em mà cha chết. Má mới giận em lung vậy đó chứ. Biết được điều này, Út Thủy nghe như tiếng sét đánh xẹt qua tai. Cô không còn tài nào giữ được bình tĩnh nữa, cứ vậy mà ngồi bệt xuống đất, đưa cái nhìn thất thần ngó đông ngó tây, như đương muốn lẩn tránh một điều chi đó. Nhưng thứ mà cô lẩn tránh giống đang nằm ngay nơi chính bản thân cô hay sao? Tất cả là tại cô. Gia đình xảy ra muôn cớ sự này cũng bởi một tay cô gây ra. Nếu như cô không thương gã đàn ông đó thì cha cô đâu có chết. Cô phải trả giá cho mọi lỗi lầm của mình. Phải, cô phải trả giá. Còn cách nào tốt hơn là dùng chính cái chết của mình để chuộc tội. Hai đại từ nãy tới giờ nhìn thấy em gái đương vật vã khóc lóc thì chỉ biết lặng thinh, bởi bản thân anh ta cũng đã bất lực trước mớ bồng bông của gia đình mình. Bà Sáu thì suy sụp, cha thì chết, Út Thủy thì ra nông nỗi này, Ba Phong thì không làm được trò trống gì ngoài chuyện để tang. Rốt cuộc cũng chỉ có mỗi anh ta là đủ sức cán đáng gia đình. Mày đứng lên đi, khóc lóc cũng có ích gì đâu. Chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Má đừng nóng, mày đi ra chỗ khác đi. Lát hội má nguội rồi hắn tới thư chuyện. Hai đại dịu giọng xuống, kéo Út Thủy đứng lên. Trong lúc khuôn miệng thì thầm vào tai của cô, tấm thân rệu rã của Út Thủy cũng không có chút kháng cự. Cô cứ vậy mà thất thểu bước lên nhà trên. Chỉ có điều, dưới lớp tóc xõa rũ rượi che khuất tầm nhìn kia là một đôi mắt đỏ rực, đương nhìn chầm chầm vào gian phòng khách. Lúc này chỉ có mỗi Ba Phong quỳ trả lễ. Đám tang của ông Thông Ngôn vào ngày cuối diễn ra trong không khí ảm đạm, khác hẳn với hai ngày đầu. Ngày hôm ông Thông Ngôn được liệm rồi cho vào quan tài, thì ông Thống đốc Nam Kỳ, ông Chánh Thanh Tra hay ông Hội đồng Tư mật ở các tỉnh lỵ thân quen đều đến dự đông đủ. Có người không tới được thì gửi hoa, gửi tiền phúng điếu cho đủ lễ lạc. Lãng qua, ngựa giấy, đồ cúng chất chồng ê hề khắp sân nhà ông Thông Ngôn. Nhưng rồi tới bữa nay thì qua cũng tàn đi ít nhiều. Người ta cũng chỉ lác đác tới chứ chẳng đông đúc như hồi đầu. Đa số là bà con hay tinh trễ mà họ phải đi ghe đi thuyền nên đâm ra lâu lắc lắm. Song với tất thảy người, bà Phong vẫn một mực quý trọng kính mến, chứ chẳng phải phân biệt sang hèn để rồi lựa cách đối đãi. Ông bác Năm ăn chút cháo nghe. Con đang biểu sắp nhỏ nó mận thêm vài món nữa cho ông bác lay rai. Bà Phong cung kính đặt mấy dĩa đồ ăn xuống bàn của một ông cụ đã hơn thất tuần, rồi lễ phép cúi chào. Tuy nhiên ông cụ nọ dường như không mấy để ý tới đồ ăn hay chi hết. Ông chỉ chăm chăm nhìn về bóng lưng của Ba Phong, rồi cất tiếng gọi: Phong à, con ngồi xuống đây cho ông bác nói cái này. Ba Phong không chần chừ, liền quay ngược lại ngồi xuống đối diện với ông, gương mặt bình thản lắng nghe những điều ông sắp nói. Nhưng trước sự chờ đợi của Ba Phong, ông cụ chỉ chăm chăm vào anh mà im thinh thích. Chừng như nôn nóng, Phong liền đột ngột mở lời: Dạ, ông bác có chuyện chị muốn nói với con. Trái với vẻ mặt căng thẳng của ông, ông cụ chỉ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, Ánh mắt vẫn không chút rời khỏi đồng tử của anh. Ông thì thầm qua kẽ răng: Nó sắp tới rồi. Câu nói của ông bất giác khơi lên trong lòng anh một nỗi sợ hãi vô cùng tận. Nó lôi kéo lại những mảnh ký ức vào cái ngày anh biết tin cha mình chết, kể cả câu nói của ông nói với anh ở trong giấc mơ. Nó sắp tới. Nó sắp giết hết gia đình mình. Nhưng nó là ai? Ngay khi đôi môi của Phong chuẩn bị thốt lên câu hỏi ấy, thì bất ngờ ông Bắc Năm đã hướng tia nhìn chuyển sang sau lưng anh. Hay nói đúng hơn, ông đang nhìn về chiếc bàn vông của ông Thông Ngôn, nơi đang có một người đứng đó. Bà Phong theo quán tính nhìn sang thì thấy Út Thủy đang ngồi trên đầu quan tài của cha mình. Trên tay cô ta là hai ngọn đèn cầy đương cháy sáng. Khi bà Phong hốt hoảng hét lên thì cũng là lúc cô ta cho hai ngọn đèn cầy kia vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Sáp đèn cầy từ trên khóe miệng cô ta chảy ra, hòa cùng với nước miếng cứ vậy loang xuống bên dưới nắp quan tài, hòa với cả một dòng nước nóng hổi vàng vọt chảy ra từ hạ thể của Út Thủy. Dường như đó chính là khoái cảm khiến cho cô ta không ngừng cười lên khùng khục, miệng tiếp tục liên hồi nhai rau tráo cái thứ sáp đèn cầy kia. Bà Phong nhìn thấy hết toàn bộ, nhưng anh chỉ biết chết trân như một pho tượng, không dám làm gì ngoài việc lớn tiếng kêu gào. Gia nhân trong nhà chạy ra thì đứa nào đứa nấy cũng như anh, thất kinh mà nép sang một bên không dám lại gần. Riêng hai đại thì tức tối túm lấy cả người em gái mà lôi xuống đất. Tuy nhiên sức lực của anh dường như chẳng là hề gì so với Út Thủy. Cô ta hất tay anh trai ra rồi lao tới cái bàn vông của ông Thông Ngôn, trong một cú đã quăng toàn bộ đồ đạc đi. Di ảnh của ông cũng vỡ tan tành theo từng cái đạp bằng chân không của Út Thủy. Cô hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đám người, lại cười lên thích thú như thể một con thú hoang điên dại. Nè, mày bị cái gì vậy? Hai đại tức tối nhìn em gái, xong đổi lại câu hỏi của anh ta, chứ là một nụ cười đầy quỷ quyệt kéo dài tới tận mang tai. Và trước con mắt của vô số người, cô ta túm lấy một chân cây đèn cầy, lựa ngay cái mũi nhọn mà cắm thẳng vào cổ họng của mình. Trong phút chốc, hai đại nhanh tay lao đến chụp lấy. Nhưng trước sức mạnh tách biệt kia, anh ta giống chẳng thể nào làm gì được thêm. Cứ như vậy, hai bên giằng co trong quyết liệt. Bởi chỉ một sơ sẩy thôi, chiếc mũi nhọn kia sẽ ghim thẳng vào cổ của một trong hai con người. Bà Phong lúc này cũng lấy hết sức bình sinh định lao tới giúp. Nhưng ông Bác Năm, người từ nãy tới giờ bàng quan đứng đó, đã túm lấy vai anh lại rồi nói: Lấy trò lư hương trên bàn thờ gia tiên đó. Dầu anh không mấy hiểu những lời đó, nhưng liền đánh liều chạy tới chỗ hai anh em đương dặn con. Phải khó khăn lắm mới chen được tới cái bàn thờ gia tiên. Và ngay khi có được trong tay nắm trò, anh lập tức nghe theo linh tính của mình quăng về phía Út Thủy. Dường như nó có hiệu nghiệm. Khi những lớp tro kia chạm vào người thì Út Thủy cũng đã trợn mắt, rồi lập tức ngất xỉu đi trong vòng tay của đại. Anh đỡ lấy cô, trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía gian nhà sau. Nơi đó, hòa cùng không gian tăm tối, là một nhân dáng vừa quen vừa xa lạ với anh. Một đứa bé gái mặc bà ba màu đỏ với một con dao đương cắm trên cổ, máu chảy loang ra khắp da thịt. Song con nhỏ vẫn mỉm cười nhìn anh, một nụ cười đầy quỷ quyệt. Tự Yên. Thấy điệu bộ cùng với cái tên mà hai đại thốt lên, bà Phong hốt hoảng đưa mắt nhìn theo anh mình. Tuy nhiên trong mắt anh chỉ là một khoảng tối u tịch. Gió bên ngoài cửa sổ cứ vậy mà đung đưa mạnh tre, tạo ra những tiếng ken két, rin rít. Mày nói cái gì đó? Bà Sáu lúc này đi tới, vỗ vào vai Hai Đại. Đưa nó vô buồng đi, dặn gia nhân đóng cửa nhốt nó lại, đừng có cho nó có đường ra đây mà rầy ra. Nhìn thấy má mình, Hai Đại như tìm được chỗ dựa. Má ơi, hồi nãy con thấy Tư Yến. Im đi, mày nói sằng bậy cái gì đó? Nhà này chưa đủ rộn chuyện sao? Đi lẻ đi, không kéo hàng xóm họ hàng hay á rồi sanh chuyện nữa bây giờ. Hai Đại bị má mình vô cớ chửi như tát nước vô mặt thì đâm ra tức tối lắm. Rõ ràng anh mới vừa nhìn thấy con bé gái đứng đó, vậy mà nói thì không ai tin, còn bị cho là loạn trí. Hai Đại ấm ức không sao kể hết, liền ẩm thủy đi về buồng trong với vẻ mặt đầy hậm hực. Chỉ còn lại Ba Phong đứng đó với vô vàn những câu hỏi trong đầu. Bà Sáu Nhất không nói gì với anh, chỉ bỏ đi thẳng ra bên ngoài tới chỗ ông Năm đang đứng. Cả hai người cứ thì thầm điều gì đó với nhau mà Ba Phong không hề rõ. Anh chỉ biết được có một điều rằng đám quạ đã không còn ở trước nhà anh nữa, chúng đã bay biến đi từ lúc nào. Hoặc cũng có khi chúng đã cảm nhận được một điều gì đó quá sức khủng khiếp, tới độ một loài vật mẫn cảm như chúng sẽ không thể tồn tại nếu như tiếp tục ở đây. Chắc có lẽ chuyện ấy cũng sẽ không khác gì so với hơn 10 năm về trước. Con không có ăn cắp. Giọng nói của bé gái hòa với tiếng khóc thê lương. Con nhỏ đã bất lực gào lên như vậy độ nửa tiếng rồi, nhưng mặt mày ai nấy đều trơ trơ. Bà Sáu Nhất đương ngồi trên bộ dáng ngựa, tay phe phẩy cái quạt, dường như hưởng thụ từng hơi mát phả vào mặt mũi bà, chẳng màng tới cái không khí nóng hầm hập bởi tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa. Mày không lấy thì ai lấy? Không để tao đổ oan cho mày hả? Tao đã nói là tao không có lấy. Tiền tao để sắm đồ Tết á, mày mà không chịu trả thì không có yên thân với tao đâu. Út Thủy vừa mới lên 8, lại sanh sao Tư Yến gần cả nửa giờ đồng hồ, vậy mà lớn lối không phân tôn ti với ai hết. Nó đài nghiến chị nó, không xá gì động tay động chân. Tư Yến vốn tánh tình hiền lành, bị áp bức quá nên đành phải gồng mình đối chọi với con nọ. Mày đừng có mà nói dốc. Bộ mày tưởng mày làm thứ chi mờ ám á mà tao không tường hả? Tiền đó là tiền của má. Mày rình mò lúc má sơ sẩy đi ăn cắp, tao thấy rõ ràng. Nè nè nè, mày đừng có mà nói càng nha. Đuối lý cho bịa chuyện nó hành tao hả? Vậy chứ bằng cớ đâu mà mày nói tao ăn cắp? Mày mới là thứ ăn cắp đó. Hai đứa cãi nhau qua lại nhưng không thể nào phân định được. Cuối cùng hai đứa nhỏ nhào vào đánh nhau túi bụi, khiến cho gian nhà chính của ông Thông Ngôn bỗng chốc trở nên ồn ào, đánh động tất thảy những nhà xung quanh. Họ đứng ở ngoài ngõ, hướng con mắt nhìn vào để tỏ cho rõ cái tình hình nhốn nháo bên trong. Nhưng sự thể như thế nào chưa kịp hiểu, cũng là lúc ông Thông Ngôn Sáu Linh trở về. Ông kêu gia nhân ra xua đám người hiếu kỳ đi, rồi ông lại hạ hết mấy cái mảnh tre xuống cho đụng đất, hòng che khuất mọi nội tình đương xảy ra. Xong xuôi ông mới yên chí bước vào trong nhà. Lúc này cảnh vẫn chưa thôi hỗn loạn. Con Út Thủy túm lấy tóc của Tư Yến rồi giật xuống sàn nhà. Hai Đại nhảy vô can ngăn thì cũng không ăn thua. Cuối cùng cho tới khi ông Sáu Linh quát tháo lên: cái nhà này bộ chết hết rồi hay sao mà tụi bay dám làm loạn đó? Còn bà, thấy chuyện nhiễu nhương mà không có nói năng chi vậy? Ông quay sang vợ tỏ ý trách móc. Tuy nhiên thứ ông nhận lại chỉ là một sự im lặng. Đợi một hồi sau, bà Sáu Nhất mới chủ động lên tiếng. Mắc cái chi mà phải can? Một đứa làm quấy không biết nhận, một đứa đã ăn cướp mà còn la làng. Cho tụi nó quánh đi, sức đầu mẻ tráng hay cái chi đó thì có đốc tờ lo. Còn bằng chết đứa nào tao chôn đứa đó. Bà nói cái chi mà tôi nghe không có lọt tai xíu nào. Cứ chi mà... Ông Thông Ngôn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cái tát tai nảy lửa giáng vào mặt, tới mức ông ngã quỵ. Bà Sáu Nhất cứ vậy mà sẩy vào mặt ông, rồi đai nghiến: ông đừng có mở miệng mà làm như lo cho cái nhà này lắm. Ông lo cho cái nhà này thì ai lo cho con Diễm Kiều của ông? Bà, ông yên tâm, từ nay ở cái xứ này ông muốn kiếm muốn tìm con Diễm Kiều thứ hai cũng không có ra nữa rồi. Hiểu chưa? Mấy đứa nhỏ nhìn thấy cha má mình cư xử như thế thì cũng không dám hó hé. Con Út Thủy và Tư Yến cũng thôi không đánh nhau nữa, bởi chúng đương thấp thỏm lo sợ cơn điên tiết của má mình sẽ liên lụy đến chúng. Bà Phong là đứa nhút nhát nhất. Nó chui tọt hẳn xuống dưới bộ dáng mà rụt cổ, cúi đầu nhắm chặt mắt để khỏi phải thấy sự thể trước mặt. Tuy nhiên, điều chúng lo sợ nhất đã tới. Con Thủy, con Yến đâu? Nghe gọi tên, hai đứa nhỏ rụt rè đứng dậy, tóc tai chúng bù xù. Hai bộ áo bà ba đã sứt chỉ đôi chỗ, song chẳng hề gì, bởi chúng biết bản thân mình sắp sửa đối mặt với một thứ tai ương từ má của chúng. Con Tự Yến, mày có lấy tiền của con Út hay không? Cha con không có lấy tôi mà. Còn con Thủy, bay lấy bằng cớ gì mà du cho chị bay tội ăn cắp đó? Vừa nghe nhắc tới mình, Út Thủy liền mạnh dạn đưa tay chỉ về phía Hai Đại. Anh Hai nói con Tự Yến lấy đó mà. Bà Sáu Nhất theo quán tính nhìn về phía con trai cả của mình. Khi đó thằng nhóc đã 14 tuổi, và đúng với cái tên, tướng tá nó mập mạp núc ních tới độ khiến cho đám con nhà nghèo ghen tị. Thường khi nó lớn tiếng rộng họng bao nhiêu, bây giờ đứng trước má, nó chỉ dám khe khẽ nói: dạ thưa má, con thấy Tự Yến đi vô buồng của con Út. Anh nói dốc, em vô đó hồi nào? Tao thấy chị thì tao nói vậy thôi, chứ tao có nói dốc mày chi cho mệt. Nhưng mà em... Thấy ba đứa trẻ không có đứa nào chịu nhận đứa nào, bà Sáu điên tiết đập tay xuống bộ dáng: ở nhà có mỗi cái chuyện ăn chơi thôi mà cũng sanh sự. Con Thủy, đợi tới Tết rồi á, má cho bay tiền mua cái khác. Còn con Yến, năm nay bớt lại một bộ đồ, nghe chưa? Má ơi, nhưng mà con đâu có làm quấy chi đâu mà má phạt con. Con nhỏ có vẻ vẫn chưa chịu khuất phục trước cái tội lỗi bị gán ghép vô cớ. Nó chạy dí theo bà Sáu cho kỳ được, để mong tìm lại chút công bình. Chứ bây giờ thằng Hai nó nói như vậy, không lẽ khi không nó bịa chuyện cho bay sao? Má toàn nghe anh Hai thôi à. Anh Hai là con ruột, con là con ghẻ của má, nên má đâu có thương. Câu nói của con nhỏ dầu chỉ thì thầm trong kẽ răng, nhưng lập tức khiến cho bà nổi trận lôi đình. Bà nắm lấy lỗ tai của nó mà vặn vẹo, tới khi da thịt con nhỏ đỏ tía lên, bà mới thôi: mày học cái thối sách mé của Quân Ngũ nào hả? Đã sai quấy rồi mà còn dở cái thối mất dạy, thì phải phạt cho mày chưa? Bữa nay mày khỏi có được ăn cơm, sách mùng mền chiếu gối ra hàng ba ngủ cho tao. Từ trai về sao mà còn cái thối này nữa thì liễu thần hồn đó. Nói xong thì bóng dáng của bà cũng khuất hẳn ra gian nhà sau, chỉ để lại bốn đứa con nít, đứa nào đứa nấy mặt mày không có lấy chút gì vui. Riêng ông Thông Ngôn từ nãy tới giờ chỉ ngồi một góc, không rõ ông có nghe có biết gì hay không, bởi ông đương lo cho số phận của cô Diễm Kiều không biết sẽ ra sao. Rồi dần dà tụi nó lại lầm lũi đi về buồng của mình. Ngay cả ông Thông Ngôn cũng xách xe đạp mà chạy đi. Chỉ còn mỗi ba Phong đương núp dưới gầm giường, và con Tư Yến ngồi khóc lóc sướt mướt. Nó không dám dỗ dành gì em nó, chỉ khe khẽ đặt tay lên vai rồi dỗ dậy. Nó giúp làm sao được, trong khi ngay cả bản thân nó còn chưa lo xong, nó biết an ủi làm sao được, trong khi nỗi sợ hãi của nó vẫn còn chưa nguôi. Rồi con Yến cũng thôi thúc thích. Nó đứng dậy, đi từng nhịp chậm rãi về buồng của mình. Bà Phong vẫn không đi đâu cả. Nó ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của em gái. Hệt như đó là lần cuối cùng nó được nhìn thấy con bé. Và có lẽ đúng là như thế thật. Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy Tư Yến chết sau nhà với một con dao vẫn đương cắm ngập sâu trong cổ họng. Xác con nhỏ cứng đờ, lạnh tanh, song đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đầy sóng động, nhìn thẳng lên bầu trời quang đãng. Không một ai kiếm được hung thủ. Mọi việc dần chìm vào bế tắc, để rồi đi đến một kết luận rằng con bé đã tự tử vì bị du oan. Có bộ cái cớ đó hợp lẽ tới nỗi từ đó về sau không ai nhắc tới nữa. Hôm đưa xác con nhỏ đi thiêu cũng có nhiều quả lắm. Có cả ông bác Năm cũng trong số những người đưa tang. Bà Phong vẫn còn nhớ rằng ông bác Năm ấy giống là em của ông nội anh. Ông có nghề xem tướng, xem bối nổi danh khắp miệt Vĩnh Long. Bà Phong cũng không rõ gia cảnh nhà ông ra sao, cũng bởi ít khi gặp gỡ. Lần gần nhất ông tới nhà cha má anh là cách đây hơn 10 năm. Và hôm nay, thật trùng hợp, cứ hễ khi nào gia đình anh có người vong mạng thì ông già lại xuất hiện. Hay ông cũng như lũ quạ kia, cũng là một cái dấu hiệu mà đất trời cảnh báo cho gia đình anh. Hai đại đi xuống nhà dưới, thấy bà Phong ngồi trầm tư bên cái bàn ăn thì liền túm ngay mà truy vấn. Bởi bà Phong chính là kẻ duy nhất lúc này có thể bảo chứng cho lời nói của anh ta. Mà nó, cái nhà này riết rồi loạn rồi đó. Tao đã nói tới như vậy mà không ai thèm tin. Bà Phong, mày nói coi, hồi nãy mày cũng dòm thấy phải không? Đương nhiên bà Phong không dám phản bác những điều ấy, ngay cả khi anh còn không biết được hai đại có nói thật hay không. Nếu đúng như những gì anh cảm nhận thì có lẽ Tư Yến đã theo tro cốt của mình mà về nhà từ bao giờ rồi. Chỉ là anh biết giải thích làm sao với cảm nhận của mình. Anh biết rằng kết cục cũng chẳng khác hai đại là mấy câu. Sao mày không nói gì vậy? Em không thấy cái gì hết anh hai. Câu trả lời đột ngột của bà Phong làm hai đại khựng lại. Anh ta hoài nghi nhìn vào gương mặt của em mình, như để mong tìm được chút dối trá nào đó. Nhưng đáng tiếc, với gương mặt trầm lắng tới mức ưu tư kia thì hy vọng của hai đại cũng tan biến. Cũng đành vậy thôi. Anh ta không thể tài nào ngồi đó mà lý giải cặn kẽ những gì khó tin đến thế. Hai đại bất lực bỏ đi, để lại một mình ba Phong tiếp tục giày vò vần trán của mình. Hai đại đi xuống gian nhà sau, tính đi ra vườn cây cho khuây khỏa. Đột nhiên đi tới buồng của Út Thủy thì tự dưng anh thấy lạ. Rõ ràng hồi nãy gia nhân đã khóa cửa nhốt nó ở trong rồi mà, cớ chi mà bây giờ mở tan quát như vậy? Hiếu kỳ, hai đại đưa mắt ghé vào bên trong thì thấy Út Thủy đương ngồi trên bàn, quay mặt vô kiến mà chải tóc. Không gian dường như tĩnh lặng hẳn đi, gió cũng hình như ngưng cả, chỉ để chừa mỗi tiếng cười hi hí của cô. Hai đại giống định đi vô hỏi han, nhưng ngay khi anh bước qua cái ngưỡng cửa đôi chút thì bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại. Út Thủy cũng xoay lại mà nhìn anh. Chỉ là gương mặt của cô giờ vốn chẳng phải cô nữa, mà đó là đường nét của một đứa bé gái với con dao đương cắm ngập trong cổ, nhe răng cười tươi với anh. Anh hai, là em nè. Âm thanh nghẹn nghẹn từ cổ họng con bé tràn ra, hòa lẫn với vô số những tiếng vọng lại từ tứ phía, làm cho hai đại thất kinh. Anh ta hét toáng lên rồi toan chạy ra cửa, đập lấy đập để hòng kêu người tới cứu giúp. Nhưng rồi anh ta khựng lại, khi nhìn thấy nhân dáng kia đương đứng dậy, gỡ từng cái nút áo của mình. Phía bên gian nhà chính, gia nhân đã đâu đó dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất như ban đầu. Cái khung hình của ông Thông Ngôn cũng tức tốc được một đứa đem đi họa lại, đặt lên ngay ngắn. Mùi xú uế cũng nhanh chóng bị tẩu tán đi hết, chỉ còn lại phảng phất hương nhang trầm. Suốt từ nãy tới giờ, dù đã lâu, nhưng bà Sáu Nhất vẫn cứ đứng đó nói chuyện với ông Bác Năm, mà cũng chẳng dòm ngó, coi sóc mọi sự khác. Dường như câu chuyện bà đương nói hẳn là hệ trọng lắm. Nếu bây giờ mà Bác Năm giúp đặng được cho nhà con, tốn bao nhiêu cũng không có xá chi hết. Nghe giọng nói khẩn khoản của bà Sáu, ông Bác Năm chỉ trầm ngâm thở dài. Hồi đó đó, vì mọi chuyện dĩ lỡ rồi, tao không muốn gia đình bay xào xáo, nên bấm bụng làm chuyện ác nhân với con nhỏ. Nhưng mà bữa nay trò cốt nó đã được quàng về đây, âu cũng là ý trời. Quả báo nhãn tiền, tao cãi được một lần, chứ làm sao mà cãi được cả đời cho nhà bay chứ. Con biết Bác Năm đủ sức mà. Hay là miếng đất ở dưới Vĩnh Long, con sang tên cho Bác Năm, coi như là... Mày đừng có làm khó tao, tao không giúp được. Vậy bác có biết thầy bà nào không? Chỉ giùm cho con đi, chứ bây giờ con rối lung lắm. Thầy nào thì cũng vậy thôi. Cái này là nghiệp báo của mày, thầy có giỏi sức mấy cũng không thể nào mà làm được hết. Hết lần này đến lần khác đều bị từ chối. Trong lòng bà Sáu Nhất bỗng chốc tức giận vô cùng. Bà trừng mắt, dở giọng trịch thượng. Bác Năm à, tôi là tôi muốn nhờ bác giúp, rồi trả thù lao đường quan. Mà bác hình như không ưng hay sao đó. Vậy thì thôi, bác trả lại miếng đất mà con bác đương mận ăn trên đó đây cho tôi. Mày nói cái gì vậy? Miếng đất là thằng Sáu Linh nó cho tao mượn, không có lấy lại mà. Trời ơi, mượn rồi tính xù luôn hay sao? Bác Năm nói chuyện sao mà khéo dữ không? Đất là đất của nhà tôi muốn cho mượn thì cho, còn bây giờ tôi muốn lấy lại thì tôi lấy. Hơi sức đâu mà bác Năm thắc mắc chứ. Ông Năm phẫn uất tới mức muốn thổ huyết, nhưng ông cố kìm nén lại, chỉ biết chỉ tay về phía người đàn bà này để sỉ vả cho bỏ cơn tức. Mày đúng là cái quân tráo trở mà. Bây giờ một là ông giúp cho nhà tôi, còn hai á thì cái miếng đất đó tôi lấy lại. Qua mạo cây trái gì đó, ông không có được lấy bất kỳ cái chi hết. Đã cho ông mượn rồi thì ông phải biết điều đi chứ. Bà Sáu Nhất tiến trước năn nỉ lại lục thiết tha bao nhiêu, chừng bà lật bài ngửa lại cai nghiệt đành hanh bấy nhiêu, khiến cho ông Năm không khỏi ấm ức. Ông siết chặt nắm đấm trong tay. Giá như ông có đủ sức để cho ả đàn bà này một trận thì có thể phần nào giải tỏa. Nhưng không, ông còn con cháu của mình. Cả gia đình hết thảy tới chục mạng đều nhờ vào miếng đất kia để sinh nhai. Bây giờ mà mất trắng, con cháu ông biết sẽ ở đâu, canh tác ở chỗ nào. Ngoài mặt bà Sáu Nhất vốn cho ông lựa chọn, nhưng thực chất nó có khác gì giữa việc chết một cách tức tưởi và chết đói từng ngày đâu. Đột nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên, khiến cho ai nấy đều giật mình. Cả hai người đương đứng ngoài sân cũng hết sức bàng hoàng, lật đật chạy vô. Khi đến được căn buồng của Út Thủy thì thấy cô đương đánh túi bụi vào người hai đại. Trong khi đó nút áo của cô, cái thì mở toang, cái thì đã đứt chỉ, trông hớ hên vô cùng. Cô vừa đánh vừa gào lên những âm thanh không thể nào hiểu được. Nhưng dường như chẳng cần ai lý giải, bởi sự thật vốn đang hiển hiện ở trước mắt. Cớ sao hai đại lại vào buồng em gái, rồi khiến cho cô quần áo xốc xếch như vậy thì hẳn là ai cũng rõ. Bà Sáu nhất là người mất bình tĩnh hơn cả. Bà tức tối tát con trai một cái nảy lửa, mặc cho anh ta luôn miệng thanh minh. Trời ơi, sao mày dám làm ra cái chuyện khốn nạn với em mày như vậy? Cái đồ thứ súc sanh! Còn không có má ơi, tự nhiên con đương đi tới cửa thì thấy con Tự Yến á, nó ngồi ở đây đó má. Con Tự nó chết từ đời thở nào rồi, mày còn lôi nó ra nữa hả? Mày đúng là cái thứ gian dối, nói dốc hết lần này tới lần khác, không có khác chi thằng cha mày. Nhìn thấy lời chỉ trích khắc nghiệt của má mình, cộng với cái tát vẫn còn ưng ửng trên mặt, Hai Đại như lên cơn điên. Anh đẩy bà Sáu nhất ra, rồi ôm đầu mà gào lên thảm thiết. Tôi nói thiệt mà sao má không tin? Tôi lỡ lập có một lần, mà cứ chi má đem ra đây nghiến tôi hoài vậy? Tại vì mày nói dốc, cho nên mày mới hại con Tư em mày. Mày làm quấy mà không muốn người ta khơi lên hay sao? Chà, coi bộ cái mạo ác nhân của thằng cha mày á, nó nhiễm sang mày lung lắm rồi. Trước tình cảnh Hai Đại liên tục bị bà Sáu nhất công kích như thế, ai nấy cũng chỉ đứng lặng thinh không nói gì. Duy chỉ mỗi ông Bác Năm là tập trung nhìn về phía Út Thủy. Cô cũng không né tránh, đáp trả lại ông bằng một gương mặt đầy thách thức. Điều này thúc giục ông đi tới, kéo bà Sáu nhất ra bên ngoài. Dẫu chưa thể giải tỏa được cơn tức tối của mình, song nghe thấy lời nói nho nhỏ của ông Bác Năm, bà đành dằn xuống nỗi lòng, theo chân ông ra sân. Căn buồn được giải thoát khỏi cơn bí bách, bà Phong không dám nói gì với Hai Đại, cũng không nói gì với Út Thủy. Trong lòng anh đã không còn đủ minh mẫn để nhận biết được điều gì thật giả nữa rồi. Cuối cùng, bà Phong đành kéo Hai Đại đi ra ngoài, đồng thời khép cánh cửa phòng, không quên để lại một cái nhìn đầy ái ngại dành cho Út Thủy. Anh thấy em gái mình xanh xao quá, đáng thương quá, nhưng lại có chút gì đó quái dị mà anh không thể hình dung được. Có khi Hai Đại nói đúng cũng nên. Hai anh em đi ra sau giường cho mát mẻ, giống hệt như dự định ban đầu của Hai Đại. Nhưng rốt cuộc anh đã không thể hoàn thành nó một cách chủ động, mà phải có Ba Phong đi cùng. Cả hai ngồi xuống cái bàn tre dưới giàn bầu. Trùng hợp thay, cách đó không xa chính là nơi Tư Yến đã chết. Dấu chuyện đã quá lâu, song càng ngày Ba Phong lại càng ngại nhìn về phía đó hơn. Bởi lẽ sự hèn nhát cũng giống như tuổi tác của con người ta, càng lớn con người ta lại càng chẳng dám đối mặt với muôn vàn những thứ xấu xa ở bên trong. Cho đến khi đống hổ lốn ấy cũng sẽ được chôn theo khi họ chết. Một sự kết thúc cũng đớn hèn, bởi sâu hơn cả chục tấc đất thì còn can hệ chi tới chuyện thiên hạ đâu. Ba Phong nhìn sang Hai Đại, anh ta đương ngồi ôm mặt mà thúc thích, một kiểu hành động hẳn sẽ là nực cười lắm so với trước đây. Anh ta đã từng như thế bao giờ? Mang cái mác là anh lớn, là trụ cột của gia đình, anh ta gồng mình tới mức trở thành một chiếc đầu mái xe hơi. Gặp chuyện chi trắc trở, cứ lấy đà mà lao tới công phá, chỉ biết tiến tới, hất đổ, càng quét, chứ nào biết dung dáng. Nay anh ta đổ gục như thế, Ba Phong lại thấy tội. Anh Hai à, thôi đừng có khóc nữa, đàn ông thì không có nên rơi lụy đâu. Vậy chứ mày thì sao? Mày cũng yếu xìu, làm như mày không có khóc vậy? Em, nhưng mà anh Hai khóc thì kỳ lắm. Anh Hai đó giờ lúc nào cũng đã đỡ đầu cho tụi em, cũng cán đáng công chuyện ở tiệm gạo cho tới nhà cửa. Nếu mà không có anh Hai thì chắc má làm không xảy. Chừng mà anh Hai bi lụy như vậy á, thì sao mà em biết bám víu vô ai? Hai Đại trầm mặt, khóe mắt anh ta không còn động đậy nữa, chúng lấp lánh bởi thứ nước mặn mồi cay xè kia. Rồi trong chốc lát, chúng lại vỡ tan trên tay anh ta, khóe mắt cũng khô đi nhanh chóng. Có lẽ Ba Phong nói phần nào cũng đúng, một trang tử hán như hai đại, làm sao có thể dễ dàng bị lời nói vô cớ của má mình lay động kia chứ. Anh ta dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, rồi hít hạ thứ bầu không khí trong lành vào lòng ngực. Anh bất giác nhìn thấy một con quạ đương đậu trên giàn bầu, bộ lông đen tuyền thật nổi bật giữa nền trời xanh. Đoạn anh ta mỉm cười, nói với sang ba Phong. Được, tao không khóc nữa. Cớ gì mà phải khóc? Đúng không? Rõ ràng là tao không có lỗi phải chi hết, thì mắc cái gì phải khóc? Bà là người vô lý từ hồi đó tới giờ mà. Bà thích bắt bớ ai là bà khép tội người ta. Dẫu biết tâm trạng của hai đại đã phấn chấn hơn, nhưng nghe những lời mắng mỏ chỉ chiếc đó với bà Sáu Nhất, bà Phong cũng không lấy làm vui. Thôi anh hai, anh đừng có nói má như vậy, không có nên đâu. Má chỉ nghe sao thì má xử vậy thôi. Chà, có bộ mày cũng thấm nhuận cái ngữ điệu của bà luôn rồi đó. Đúng rồi, bà nghe bằng sao thì bà biết như vậy. Bà cho mình là thần là thánh, nên bà làm cái chi cũng đúng hết trơn hết trọi. Bà Phong ngồi nghe những lời hai đại nói mà không khỏi lo lắng. Nhưng anh biết tính anh trai mình, chỉ đành bất lực. Có điều là anh không hiểu sao hai đại cứ liên tục chỉ trích má mình, trong khi rõ ràng anh ta cũng đâu phải người tốt đẹp gì. Một kẻ lại đi bới móc tật xấu của kẻ khác, vốn dĩ cũng đã xấu rồi, chứ chưa nói tới việc hai đại lại từng gây ra chuyện trong quá khứ. Anh hai nói qua thì cũng phải nói lợi. Sợ dĩ má không tin anh là tại anh có cái tánh hay nói dốc chứ bộ. Bây giờ nói thiệt thì ai mà... À, mày nhắc tới vụ con Tử Yến chứ gì? Đúng là tao nói dốc, nhưng mà cũng tại con Út Thủy. Mấy cắt bạc mà cũng làm rỗng rẳng, để rồi cuối cùng sanh chuyện. Đoạn anh ta ngưng lại đôi chút, ánh mắt liếc ngang liếc dọc người ba Phong, rồi khe khẽ nói cùng với một đôi môi tươi cười. Ủa, mà sao mày biết? Những từ cuối cùng trong câu của hai đại bỗng được kéo dài bất thường, làm cho ba Phong phải rợn cả da gà. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy thâm hiểm kia của hai đại, nơi nụ cười mỗi lúc một giãn ra, lộ ra một khoảng đen tăm tối, như thể sắp sửa nuốt chửng ba Phong tới nơi. Em biết hết chứ, mà tại em tại vì mày đâu phải đàn ông con trai, tại vì mày đứng hèn, mày đâu có dám nói ra sự thiệt. Tại vì mày suốt ngày chỉ biết chui rút trong bếp, cơm bưng nước trót, không khác chi một con gia nhân bần tiện hết. Anh hãy nói cái gì vậy? Em... Chà, mày lớn tiếng trọng họng luôn quá. Tao sợ, sợ chết điếng luôn vậy đó. Cái thứ ẻo lả nhu nhược như mày, đáng lý ra nên xin bầu gánh để được hát tuồng, để mừng đạo chánh, chứ không có hợp với chuyện sừng sổ lên như vậy với tao. Coi mắc cười lắm đó. Nói xong hai đại lại cười lên khăng khặc, hệt như một kẻ điên. Thậm chí anh ta còn chẳng muốn buông tha cho em trai. Gương mặt cứ trêu chọc, thách thức, liên tục sấn tới hồng khiêu khích. Bây giờ tao mới tỏ làm sao mà con đạo nó không có ưng một thằng như mày. Thà nó lấy một thằng tay già, sức khổng gãy gọng, còn hơn ưng một thằng lẻo cái như mày đó. Anh nói đủ chưa? Bà Phong quát lên. Đôi bàn tay anh ta siết chặt vào nhau, tạo điều kiện cho vô vàn sợi gân tay gân chân giăng đầy khắp mặt mũi, thân thể gầy gò kia. Cơn căm tức như một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan anh dữ dội tới độ, nếu lắng nghe thêm chút nữa, hẳn là anh sẽ bốc cháy thành tro mất. Song cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hai đại dầu không nói gì thêm, nhưng anh ta lại mỉm cười khinh khỉnh đầy chăm chọc. Bà Phong không muốn phải sinh sự với anh ta, vẫn như lệ cũ. Bà Phong quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa tới được ba bước thì hai đại đã bật cười lớn. Quá ra cái thằng Ba Phong nhà này chết nhát. Sợ là lỡ mà mày cưới cô Đào rồi, đụng cái tới nửa đêm có bị người ta vô nhà hiếp trước mặt mày, chắc mày cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi phải không? Câu nói đó không chỉ đủ sức làm cho Ba Phong hết khả năng chịu đựng, nó còn như một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa mở phong ấn cho một con quỷ bên trong anh. Nó sẽ len lỏi trong từng sợi dây thần kinh của Ba Phong, nhắc nhớ cho anh những mảnh ký ức khủng khiếp. Và để rồi nó nuốt chửng luôn toàn bộ nhân thức của một con người. Ba Phong nghiến răng trèo trèo. Anh ta chụp ngay một cục đá lớn dưới chân mà phang thẳng vào gương mặt đang cười cợt kia. Một âm thanh khô khốc vang lên, chấm dứt ngay tiếng cười ấy. Hai đại ngã vật xuống đất. Trong khi đó Ba Phong đã lao tới chộp lấy hòn đá ban nãy. Và rồi cứ thế, từng tiếng đá và hộp sọ va chạm nhau liên tục cất lên. Không một tiếng la, không một tiếng ú ớn. Tất cả chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh, đọc mỗi tiếng cơm cớp lạnh người. Khi đã xong xuôi thì mặt của hai đại đã không còn trông rõ nhân dạng nữa. Máu thịt đã hòa lẫn cùng với đất cát, lá cây, dày lên hết mặt mũi, tai chân của Ba Phong. Một sự phiền toái hiện lên trong anh. Ba Phong đứng dậy, túm cái xác kia. Khá khó khăn với một người có dốc dáng nhỏ thó, nhưng Ba Phong chỉ cần nhìn thấy con quạ đậu trên dạng bầu từ nãy tới giờ, anh lại có sinh khí trở lại. Thậm chí nó còn nhiều hơn trước. Anh lôi xác hai đại đi tới khoảng đất ẩm, vừa đủ mềm để dễ dàng đào được một cái huyệt. Cứ thế anh huỳnh huỵch đào cho anh trai một nơi để yên nghỉ, lấp luôn đi cái tội lỗi của hai đại đã từng gây ra. Ở nhà trên, bà Sáu Nhất vốn không hay biết những chuyện đang xảy ra, bởi bà đương cùng ông Bác Năm bày lễ lạc chuẩn bị cúng kiến. Một cái bàn đặt ở giữa sân, bên trên đầy đủ lư hương, trái cây, muối gạo, hình nhân. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chiếc hũ đựng tro cốt của Tư Yến. Xung quanh là 8 cây đèn cầy xếp thành hình bát giác, được quấn với nhau bằng một sợi chỉ chu sa. Chừng xong xuôi, ông Bác Năm mới gọi bà Sáu Nhất quỳ xuống bên cạnh mình. Còn ông thì lầm rầm khấn vái điều gì đó. Đột nhiên bầu trời đương quang đãng bao nhiêu, thì chỉ trong một cái chớp mắt, mây đen đã kéo đến vần vũ. Gió bên ngoài cứ vậy mà thét gào bên hàng dậu trước nhà, thổi tung cả đất cát xung quanh. Chiếc bàn cũng vì đó mà gặp tình huống tương tự. Ấy vậy mà lũ quạ chính là những sinh vật dường như miễn nhiễm hoàn toàn. Chúng ùa đến, đậu khích trịch cái cây hoa sứ, rồi cất tiếng kêu tới đinh tai nhức óc. Bà Sáu Nhất điên tiết lấy cây xua đuổi chúng, nhưng quá ra chỉ vô ích. Gia nhân từ tiệm gạo được bà kêu về nhà phụ hợ cho đám tang cũng được bà cho trở lại công việc cũ. Bà không muốn dân chúng biết quá nhiều, càng ít đứa ở lại thì càng đỡ sinh chuyện rầy rà. Mẹ tụi bay cái quần suối quẩy, bà mà bắt được bà bầm ra cho chó nó ăn. Thấy điều bộ căm tức của bà Sáu Nhất, ông Bác Năm liền can ngăn. Bớt khẩu nghiệp đi, cô còn đương phải tích đức để bớt đi phần nào nghiệp báo đó. Ông Bác Năm vừa nói xong cũng là lúc cây nhang trong tay ông cháy lên. Tuy nhiên thay vì ngọn lửa màu đỏ như thông thường, đằng này nó có một màu xanh lam, hệt như lửa ma trời. Cớ chi lửa lại xanh như vậy? Tôi xin lệnh của Đức Thánh. Đức Thánh cho tôi trấn cái dòng này thì lửa màu đỏ, còn như bằng mà màu lam thì... Nói tới đó, ông Bác Năm khẽ khựng lại. bởi ông biết rằng mình chẳng thể tiếp tục một lần nữa làm điều sằng bậy. Tôi đã nói rồi, năm xưa tôi trấn nó vì lời hứa của thằng Sáu Linh cho mượn cái miếng đất, là đã cãi lệnh Đức Thánh một lần rồi. Bây giờ mà còn cố chấp thì e rằng lành ít dữ nhiều. Đáng lý ra cô không nên đem nó về lại đây. Rõ ràng là hồi đó ông nói là đưa tro cốt nó lên chùa khoảng chục năm, cho nghe kinh kệ thì nó sẽ tiêu trừ quán niệm chi chi đó. Bây giờ đã chục năm rồi, tôi có biết cái chi đâu. Giả lại tôi cứ nghĩ ông giỏi, ông tài, cho nên mới ỷ y. Chứ biết ông tào lao như vậy thì khỏi có miếng đất nào hết trơn. Nhưng mà có điều gì cô cũng phải hỏi qua ý tù đã chứ. Bây giờ chuyện dĩ lỡ như vậy rồi mới... Thôi đi, tôi không có phân bua chi với ông hết. Bây giờ ông cứ làm đi, trấn nó lại một bận nữa, chứ mai này nó thành quỷ thành tinh thì phiền lắm đó. Bà Sáu Nhất gạt phăng cái thái độ lo lắng kia, rồi không ngần ngại mà đặt xuống 20 đồng bạc như để tiếp sức cho ông. Có sắp tiền, ông Bác Năm cũng dần dà nguôi ngoai đi. Ông tiếp tục khấn vái. Lần này ông đốt luôn 3 cây nhang, múa mai trong không khí dài đường, đưa khói hương di tản khắp xung quanh. Rồi ông cắm thẳng vào lư hương. Một cơn gió ùa vào khiến cho chúng lóe sáng lên trong chốc lát rồi tắt ngúm đi. Ông Bác Năm thấy có điểm chẳng lành, ông khựng lại trước khi thử sang cách khác. Lần này ông dùng ngọn lửa từ một trong 8 cây đèn cầy đốt lên một con hình nhân. Khi nó cháy hết, ông lại lấy tro bỏ vào trong chiếc hũ đựng cốt của Tư Yến. Ngay khi đóng nắp lại, ông lập tức đọc chú. Chiếc hũ bỗng như có sinh khí, liên tục lắc lư không ngừng, tưởng chừng như sắp rớt. Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn yên vị bên trong cái hình bát giác của những ngọn đèn. Gió khi nãy giống tưởng đã lặng lại đột ngột thổi thốc lên. Lần này chúng muốn thổi tung cả căn nhà của ông Thông Ngôn. Bên trong gian nhà chính, bàn dông của ông cũng đã bị xô đổ. Mấy dàn hoa người ta cúng kiến cũng nằm rạp dưới đất. Bà Sáu Nhất lo sợ mà nấp sau cây cột nhà quan sát. Ông Bác Năm vẫn tiếp tục đọc chú, bất chấp cho việc gió đã càng quét qua thân thể gầy gò của ông. Xong, như một cây trụ vững chãi, ông bám rễ đứng bất động một chỗ, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc cho xung quanh tiếng gió thét, tiếng quạ réo đinh tai đang cố ý làm sao nhãn ông. Đoạn ông mở mắt ra, đưa tia nhìn kiên định về phía cái hũ cốt kia. Rồi ông lần lượt lấy từng ngọn đèn cầy cho vào bên trong hũ. Tưởng chừng như sẽ không thể nào vừa, ấy vậy mà 8 cây đèn hệt như bị chiếc hũ sành nuốt chửng. Làm xong, ông đẩy nắp lại, thở phào nhẹ nhõm. Cũng vừa lúc 3 cây nhang kia cũng vừa tàn. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Ông Bác Năm vừa quay sang định căn dặn bà Sáu Nhất, thì trong thất khiếu của ông, máu bắt đầu chảy ra. Ông như một con cá bị đập đầu, nằm vật xuống đất mà giãy lên đành đạch. Mắt trợn trắng, miệng mồm máu tuôn ra không ngừng. Bà Sáu thấy vậy thì đâm ra tá quả. Bà định hô hào, thì ông Bác Năm đã khe khẽ nói trong cơn hấp hối. Đổ hũ cốt xuống sông đi. Bà nhìn sang hũ tro cốt của Tư Yến, liền nhanh tay chụp lấy không một khắc chần chừ, mặc kệ cho ông Bác Năm đương trúc những hơi thở cuối cùng. Tới lúc chết, trên tay ông vẫn cầm chắc 20 đồng bạc vốn đã nhơ nhớp máu. Bà Sáu nghe lời ông Bác Năm, tức tốc chạy ra bờ sông, mở liền cái nắp mà đổ thẳng xuống dòng nước bên dưới. Rõ ràng khi nãy bà thấy ông bỏ vào đây 8 cây đèn cầy, ấy vậy mà lúc đổ xuống chỉ còn thấy toàn là tro. Đường trong lúc bà chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm vì đã xong chuyện, thì bỗng ánh mắt bà dừng lại nơi hai bàn tay của mình. Nó đang nắm lấy một vật, nhưng nào phải là hũ tro cốt của Tư Yến, mà chính là cái lư hương của gia tiên nhà bà. toàn bộ những thứ bà vừa cho xuống dòng sông kia chính là tro nhang trong lư hương mà thôi. Vậy thì còn hũ tro cốt, lúc nãy rõ ràng bà lấy đúng nó rồi mà. Một tiếng cười nho nhỏ vang lên sau lưng, khiến cho bà như chết điếng. Út Thủy đang đứng đó nhìn bà chầm chầm, môi nở một nụ cười rộng toát. Trên tay cô là hũ tro cốt của Tư Yến. Dường như chưa đủ khiến cho má mình thất kinh, Thủy liền cất lên một chất giọng lanh lảnh, hệt như một đứa con nít. Má à, sao má ác nhân với con vậy má? Con có mận chị đâu. Mày là Tư Yến. Kẻ trong nhân dáng của Út Thủy không trả lời câu hỏi của bà, mà chỉ bật cười lên khanh khách. Đoạn nó bước tới nơi bà đang đứng, từng bước chậm, chậm rãi. Vừa đi nó vừa nói: Má còn nhớ tôi là Tư Yến sao? À, mà mần sao má quên cho đặng. Khi chính tay má đã hại chết tôi. Nó nghiến chặt khớp hàm, đưa gương mặt tới gần hơn. Bày đừng có nói sằng bậy. Tao hại chết bày hồi nào? Bà tin lời thằng Hai Đại, vu cáo cho tôi cái can tội ăn cắp. Tôi nỡ lòng nào bà đuổi tôi ra hàng ba nằm ngủ. Nếu không phải cái hình phạt hà khắc của bà thì tôi đâu có ra nông nổi này. Bà Sáu nhất thời sững sờ. Từng lời từng chữ của con nhỏ như khoét sâu vào tim bà một phết, khiến cho chúng mở toanh ra, mở cả những khoảng ký ức tâm tối nhất mà bà muốn chôn vùi. Năm đó, vào cái ngày mà con Tư Yến bị ép ra hàng ba mà ngủ để răn đe cái tính của nó, bà cũng chẳng lấy gì làm lo lắng. Điều bà lo nhất bây giờ là ông Sáu Linh đi đâu vẫn chưa về. Hẳn là đi tìm con Diễm Kiều kia rồi. Nhưng mà tìm làm sao ra, khi mà cái xác của con tiện phụ đó đã bị bà cho phanh thay tứ phương rồi. Đáng đợi thứ đàn bà trắc nít. Bà tính văn mùng lên rồi thổi đèn đi ngủ, thì ông Thông Ngôn khe khẽ mở cửa bước vô. Mặt ông đỏ ké như người đương trong lò lửa, lại còn nồng nặc mùi rượu. Nhưng điều bà chú ý nhất là cái áo sơ mi ông đương bận lúc chiều, bây giờ đã không thấy đâu. Cơn ghen tức khiến cho bà bước tới hạch sách ông một lần nữa. Mày đi đâu mà bây giờ mới về? Đi kiếm con đĩ điếm nữa phải không? Trái với giọng điệu khó nghe của bà, ông Thông Ngôn chỉ lẳng lặng chui vô mụn rồi nằm dai mặt vô trong vách. Bà điên tiết định túm lấy ông mà hành hạ cho thỏa cơn tức. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy mấy vết cào cấu khắp lưng ông, bà lại đâm ra nghĩ lại. Bà ngồi xuống rồi dỗ nhẹ nhẹ hỏi han: Ông đi đâu mà mình mấy trầy trụa tùm lum vậy đó? Dường như chỉ chờ có như vậy, ông Thông Ngôn liền nói: Tôi chui vô bụi lùm, tôi tính treo cổ tự tử. Cớ gì mà ông phải làm vậy? Tiếc còn Diễm Kiều dữ lắm hay sao? Không phải, bà suốt ngày ăn hiếp tôi, không có nể nàng mặt mũi tôi chi hết. Tôi muốn chết vứt đi cho đỡ khổ. Vừa nói, ông vừa dai gương mặt ướt đẫm nước mắt qua nhìn bà Sáu Nhất, khiến cho bà bất giác cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Bà hạ giọng xuống, dường như dỗ dậy: Tại ông làm quấy, tôi mới chấn chỉnh thôi chứ. Nào tôi muốn bỉ mặt ông đâu. Thôi đừng có cái lòng dại dột như vậy. Mình còn con còn cái, sắp nhỏ không có cha sao mà đặng. Bà nói tới đó thì cũng nằm xuống cùng chồng. Bà vùi đầu vào ngực rồi ôm lấy ông mà tiếp tục thủ thỉ: Mai mốt tôi không có hung hăng nữa, nhưng mà ông cũng bớt cái tánh bài bướm đó đi. Tôi cũng là đàn bà, cũng biết ghen chứ. Thấy vợ mình đã hạ giọng, lại còn chủ động tỏ ý làm lành, ông Thông Ngôn nhẹ nhõm trong lòng lắm. Ông quay sang ôm lấy bà, rồi cũng hứa hẹn. Tôi hứa từ giờ sắp tới, tôi không để bà nhọc lòng nữa đâu. Nghe được những lời ấy, bà Sáu Nhất như được xoa dịu đi cơn bực tức trong lòng. Tâm tính một người đàn bà nhân hậu dần dà trỗi dậy bên trong bà. Nhưng khoảnh khắc đó, bà vốn đâu có ngờ nó lại sớm chấm dứt nhanh đến thế. Đêm đó cũng chính là đêm mà con gái bà Tư Yến bị giết hại rồi để xác ở sau giường. Bà hay tin cũng đã muộn, mọi chuyện không thể cứu vãn được. Sau đó bà và ông Thông Ngôn ngày đêm ráo riết muốn tìm ra kẻ hung thủ để chính tay mình trừng trị. Nhưng giống dĩ chẳng cần làm điều ấy, bởi hung thủ nào phải đương lẫn trốn ở nơi đâu khác, hắn ở trong chính ngôi nhà của bà đó thôi. Hôm đó cũng vừa hay tròn tất con gái bà chết. Sau khi làm xong lễ lạc, bà dự định sẽ về phòng chợp mắt. Bởi lẽ thức trắng thêm một đêm nữa thôi, bà sẽ suy kiệt mà chết mất thôi. Nhưng rồi khi đi ngang qua chỗ cái bàn vong, nơi đặt bài vị của con Tư Yến, thì bà bỗng nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ. Bà Phong đứng đứng đó, trên tay nó là một nén nhang. Nó nhắm mắt lại, rồi khe khẽ nói: Tư Yến ơi, anh ba xin lỗi với em. Em đừng có dìa nhát anh ba nữa mà. Anh ba biết mình sai, mình quấy lắm rồi. Nhưng mà cha ép anh không có được nói. Anh sợ lắm. Anh xin em mà Tư Yến, em có về thì kiếm cha đi. Cha mới là người giết em chứ đâu phải anh đâu. Thằng nhỏ vừa nói tới đó, bà Sáu đã giật bắn mình tới mức khớp hàm của bà sắp sửa rơi ra. Bà không đứng vững nữa, tay chân run rẩy, cố bám trụ lấy bức hoành phi mà cũng không thành. Nó lệch đi, khiến cho bà Phong nhận ra sự có mặt của má mình. Thằng nhỏ cũng thất kinh chẳng kém. Nó hớt hải định bỏ chạy thì đã nhanh chóng bị bà túm lấy. Bà lôi nó ra một góc sân kín đáo, cho hỏi dồn dập: Hồi nãy bà nói cái gì trước bàn thờ con Yến? Nói lại cho má nghe. Thằng nhỏ miếu máu gần như sắp khóc. Nó nhắm thịt mắt không dám đối diện với cái nhìn căm phẫn của bà. Nói: Cha giết em Tư, chứ không phải con. Khóe miệng bà rung lên bần bật một cách không tự chủ được, hệt như đôi bàn tay bấu vào vai ba Phong. Bà cố giữ lấy bình tĩnh để không phải thét lên, rồi dần dần dịu giọng lại, tiếp tục hỏi chuyện: Con thấy điều chi? Nói lại hết cho má hay đi. Bà Phong vốn đã nhút nhát, giờ lại bị tra hỏi, thì thằng nhỏ không sao khỏi sợ hãi. Tuy nhiên trước thái độ hòa hoãn của bà, nó cũng được yên tâm phần nào. Và như vậy, nó kể lại hết những gì nó đã chứng kiến. Hôm ấy khi bị bà Sáu Nhất phạt ngủ ở ngoài hàng ba, Tư Yến đã xách mền gối làm theo y lệnh má mình. Lối 10 giờ, ông Thông Ngôn cũng xách xe đạp trở về. Người ông chỉ toàn nồng nặc mùi rượu, tới nỗi chiếc xe ông dắt cũng không xong. Lúc đó con Tư Yến vốn đã ngủ say nên cũng không hay biết gì. Cho đến khi ông Thông Ngôn đi sang chỗ con ngủ, đột nhiên ông ta nổi cơn thú tính của mình. Ông ta bịt miệng con bé hòng giở trò đồi bại. Nó quyết liệt chống cự nhưng không tài nào ngăn được tên ác phụ kia. Khi đã thỏa mãn được cơn điên loạn của mình, hắn sợ con bé sẽ làm mọi chuyện dở lỡ ra, nên mò mẫm trong túi ra một con dao phòng thân mà đâm chết con bé. Trong suốt quá trình đó, bà Phong chứng kiến tất cả. Tên giả thú kia nhìn thấy thằng nhỏ đứng ở một góc, hắn đã yêu cầu bà Phong phải giữ kín chuyện này với muôn kiểu đe dọa. Vốn là một người nhút nhát, lại rơi vào tình cảnh như thế, ba Phong không thể làm gì khác ngoài chuyện im lặng. Sau khi nghe con mình kể lại đầu đuôi ngọn ngành, bà Sáu Nhất đã lập tức ngất xỉu đi. Khi bà tỉnh lại, cũng là lúc vong hồn cô bé Tư Yến hiện về quấy quả căn nhà. Đương nhiên, về phía vụ án bà cũng tìm cách ém nhẹm đi để giữ lại mặt mũi cho gia đình. Với bà, Tư Yến đã chết rồi, thì cuộc đời cô bé đã xong. Cần phải nghĩ cho phần đời của những người còn lại đã. Có lẽ chính vì thế nên linh hồn Tư Yến mới phẫn uất mà làm loạn. Lúc này bắt buộc bà phải nhờ đến ông Bác Năm giúp sức trấn yểm Tư Yến lại. Ông Thông Ngôn về sau cũng biết là chuyện vợ mình tỏ tường mọi thứ xấu xa mình gây ra. Ông càng nhún nhường vợ hơn, để cho gia đình thuận thảo, tốt đẹp. Ấy vậy mà cái sự tốt đẹp đó chỉ có thời hạn 10 năm. Bà không những tiếp tay cho nó giết tôi, mà còn bao che ém nhẹm cho nó. Cha chả, tôi là con của bà mà, cớ chi bà xử tệ với tôi vậy? Má xin lỗi con. Con mượn ơn tha cho má đi mà. Không bao giờ. Năm xưa các người đối đãi với tôi thế nào thì bây giờ tôi trả lại bấy nhiêu hết. Bà biết tại sao thằng Hai Đại nó bị bệnh thiếu máu hay không? Thì bởi tôi chết làm sao thì tôi cũng cho nó giống y chang như vậy. Cho bà biết sao con Út Thủy nó bị người ta lừa cho có chữa rồi té sảy thai hay không? Tôi cũng làm đó. Thứ nó hễ ai nói chi cũng nghe, thì để nó bị trai dụ một lần cho chết đi. Nhưng mà cái nghiệp của bà, nghiệp của bà còn chưa xong đâu. Nói đến đó, Tư Yến liền lập tức lao tới, xô bà Sáu té thẳng xuống sông. Tuy nhiên bà nhanh tay chụp được cánh tay, nên vì vậy cô ta cũng chung số phận. Hai người đàn bà ngụp lặn dưới dòng nước lạnh buốt. Tuy nhiên đó chẳng phải là điều gì khó khăn với bà Sáu Nhất, bởi bà vốn biết bơi, lại còn trành trọt nữa là đằng khác. Tư Yến trong thân xác Út Thủy liên tục chụp lấy bà, nhưng sớm đã nhận lại sự phản kháng kịch liệt. Nhưng Tư Yến cũng chẳng vừa, với sức mạnh thể chất vượt trội, con nhỏ đã thành công trấn nước mẹ mình xuống dòng nước sâu hóm. Bị ngộp thở, bà chỉ biết vẫy vùng kêu cứu. Hai Đại, Hai Đại, cứu má. Nó chết rồi. Tư Yến cười lên khanh khách, như thể giễu cợt cơn chấn động trong lòng bà. Nước mắt bà tuôn ra khi nghĩ tới đứa con trai bà đặt bao nhiêu kỳ vọng, là người có thể nối nghiệp gia đình. Ngọn lửa trong bà sục sôi. Bà cố dùng chút hơi tàn của mình mà cứ thế vẫy vùng hòng thoát khỏi gọng kìm của Tư Yến. Rồi bà không tiếc tay mà đấm, mà tát vào mặt con nhỏ. Bà may mắn thoát ra được, trong khi Tư Yến sao nhãng. Cứ vậy bà dồn hết lực vào đôi chân đôi tay mà bơi nhanh về bờ. Nhưng rồi lại một lần nữa Tư Yến tóm được lấy chân bà. Con nhỏ giờ đây đã lặn sâu xuống phía dưới, tra sức kéo bà xuống đáy sông. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Bà vùng vẫy, thậm chí đạp thẳng vào mặt Út Thủy để trồi lên. May mắn cho bà, một nhánh cây tre đương trụ xuống sông đã làm điểm tựa cho bà bám trụ. Không bỏ lỡ cơ hội, bà thoăn thoắt nắm lấy thân tre, rồi từng bước leo được lên bờ. Nhưng đồng thời Tư Yến cũng đã đuổi kịp bà. Nó nhảy bổ tới, dự định tiếp tục giết chết người mẹ kia. Tuy nhiên bà Sáu đã rất nhanh tay cầm lấy một khúc cây nhọn trên nền đất mà đâm thẳng vào mắt Út Thủy. một tiếng hét thất thanh vang lên. Tư Yến không nhìn thấy gì, chỉ biết ôm lấy mặt của thân xác mình đương chiếm hữu. Bà Sáu ngồi bệt dưới đất, ánh mắt bà ngó đăm đăm vào nhân dáng kia. Rồi bất giác bà cắn chặt môi, khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ chua chát. Bà đứng dậy, dùng hết sức bình sinh xô thẳng Út Thủy xuống sông. Nước sông văng lên tung tóe, táp hết vào mặt bà. Nhưng cớ sao không thể rửa trôi được mớ xúc cảm hỗn độn kia. Những bọt bong bóng nổi lên rồi dần dà im lìm. Mọi thứ lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của mình. Hoa thơm trồng giữa cành rào, gió nam gió chướng, gió nào cũng thơm. Út Thủy, con... Bà Sáu dập đầu xuống đất, hướng về phía dòng sông kia. Trong tiếng nói của bà vẫn không khỏi chen lộn bởi tiếng khóc thê lương của bà. Tiếng khóc của một người mẹ vừa nhẫn tâm giết chết con của mình không chỉ mỗi một lần. Tao hết sợ rồi, tao hết đớn hèn rồi. Tụi bay đừng có mà cười cợt tao. Tao chém hết, tao giết hết. Bà Phong ngồi ngay gian nhà chính. Anh ta leo hẳn lên trên quan tài của ông Thông Ngôn mà nói năng lảm nhảm, không quan tâm chi tới bộ dạng máu me của mình. Vừa hay bà Sáu Nhất cũng ướt sũng người chạy vào. Nhìn thấy bà Phong, bao nhiêu dồn nén bà đều trút xuống anh ta. Nội, mày làm gì thằng hai rồi? Tôi giết nó rồi. Ai biểu nó kêu tôi đứng hẹn? Trời ơi là trời, mày là súc sanh, là cầm thú. Trời ơi, mày giết con tao rồi. Nghe những gì bà Sáu nói, bà Phong như phần nào bừng tỉnh trở lại. Anh ta leo xuống quan tài rồi hất hàm nói: Má nói cái gì? Hai đại là con má. Vậy chứ tôi không phải là con của má sao? Bà Sáu ngã quỵ trên nền đất, nước mắt giàn giụa. Đôi mắt bà căm phẫn nhìn về phía bà Phong mà đai nghiến không ngừng. Mày là thứ nghiệt chủng, là súc sanh. Mày không khác chi thằng cha khốn nạn của mày. Tao hận, tao hận thằng già này. Nói xong bà cũng thẳng tay mà đập vào chiếc quan tài không thương tiếc. Đoạn bà lại nói tiếp: Mày nói mày là con tao, mày giúp ích được gì cho cái nhà này hả? Ngoài chuyện ăn hại ra thì mày làm được cái chi? Chính mày, chính mày là nguồn cơn của cớ sự này. Nếu mày không can ngăn cha mày hay kêu tao, trời ơi, mày kêu tao thì đâu có ra nông nỗi này. Nhưng mà má có biết gì sao? Cha ông làm vậy hay không? Tại vì ông thù má đó. Cha ông thù cái tính đàn bà mà thích độc quyền, độc đoán, nắm hết mọi quyền hạch trong nhà đây. Ông không có tiếng nói, ông phải đi ra ngoài giải tỏa rồi mới sanh ra chuyện chứ sao. Má nói tôi, má nhìn lại má đi. Má biết chuyện mà má im. Má em và em sợ người đời người ta hay. Vậy tôi hay má mới là người đớn hèn hơn. Rồi má cho người trấn vong con mình. Con Út Thủy nó chữa là cũng là tại má. Suốt ngày má đâu có đối hoài gì tới nó. Má lo cho thằng hai con má không à. Bởi tại sao? Tại nó giỏi việc, nó đỡ đần được công chuyện của má. Tụi tôi thì không có rành trọt được như nó, nên má cho tụi tôi là vô dụng. Nếu vậy thì má mướn gia nhân bằng chi? Má cứ đẻ đi, đẻ tầm 20 đứa để cho con cái mà sai vặt. Trời, má còn chê con Đào là học thức tày quá, má không ưng, má nổi dốc. Má sợ người ta giỏi hơn má, sợ người ta trên cơn má, má hết lòng quyền đẳng, nên má phải triệt. Bởi vậy má có cho tụi tôi đi học đâu. Má nói tại tôi giống cha nên má mới ghét. Má biết tại sao không? Tại vì phải ở chung với một người đàn bà như má đó. Bắt đầu kể từ bữa nay, tôi không còn là con của gia đình này nữa. Tôi phải sống cuộc đời của mình. Nói dứt lời thì bà Phong cũng đồng thời quay bước vào trong buồng để thu xếp lại đồ đạc. Để lại chỉ mỗi mình bà Sáu Nhất, đầu vẫn còn ong ong lên vì từng lời từng chữ của đứa con. Bà không hối hận, những gì bà làm cốt ý vẫn là tốt cho gia đình này thôi. Giao một gia đình cho người đàn ông như ông Sáu Linh thì làm sao gia đình có thể như bây giờ. Mọi sự bà làm nào phải vì mỗi bà, còn vì gia đình này nữa kia mà. Tại sao? Tại sao họ có thể phủi bỏ đi công lao của bà như thế? Nghĩ đến đâu, nước mắt bà tuôn trào ra đến đó. Chúng nhòe đi đồng tử của bà, khiến cho tầm nhìn bà dần trở nên mờ mịt, hệt như chính tương lai của gia đình này. Bà khẽ đưa tay dụi mắt, để rồi phát hiện ra có một gương mặt đương áp sát với mặt mình. Gương mặt ấy chẳng ai xa lạ, chính là của Tư Yến. Nó nhìn bà rồi bắt đầu nở ra một nụ cười, một nụ cười đầy quỷ quyệt. Bà Phong sau khi thu xếp đồ đạc cũng không thèm lấy bất kỳ tiền của nào từ gia đình. Anh muốn tự tay mình làm lại cuộc đời, tự tay mình gây dựng sự nghiệp, để chứng minh cho bà Sáu Nhất thấy rằng anh mới chính là người bà ta cần trân trọng. Bà Phong hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy cái vali, rồi bước thẳng ra bên ngoài. Nhưng rồi anh đụng mặt bà Sáu Nhất. Bà đứng ở gian nhà chính, quay mặt nhìn anh chầm chầm. Chỉ có điều khuôn miệng bà bỗng mỉm cười. Trước sự ngỡ ngàng của anh, bà ta cầm một con dao đưa lên giữa cổ, rồi cắm ngập sâu vào bên trong. Máu cứ thế tuôn ra như thác đổ, ướt đẫm chiếc áo bà ba bà đương bận. Nhưng cho dù tới khoảnh khắc đó, khuôn miệng bà vẫn không thôi mỉm cười. Bà đổ gục trên nền đất. Chỉ vài khắc sau, đầu của bà Phong cũng ong lên, mắt anh dần hoa đi. Để rồi cuối cùng anh ngất xỉu ngay trước cái xác của mẹ mình. Tiếng xiềng xích vang lên khắp khu trại giam, tiếng roi vung chang chát trên đất, cả tiếng người ta la hét, rên khóc cứ vậy mà len vào lỗ tai của bà Phong, khiến anh đau hết cả đầu. Thử tưởng tượng, từ giờ đến cuối đời mà ngày nào cũng phải chịu cảnh như thế thì có khác gì địa ngục đâu. À mà cuộc đời của anh cũng chẳng phải địa ngục rồi hay sao? Bà Phong ngồi trong buồng giam, nhẩm đếm xem trong chén cơm hôm nay được người ta cho được bao nhiêu, có ít hơn hôm qua hay chăng. Cậu Ba Phong nhà ông Thông Ngôn đây sao? Có một giọng nói quen thuộc bất ngờ chen vào giữa đống tạp âm kia. Bà Phong ngẩng đầu nhìn lên, giữa hai hàng song sắt là gương mặt của bác Vật Quảng. Bên cạnh hắn ta là hai tên lính Mã Tà mặt lạnh tanh. Ở nơi này mà gặp lại người quen như gã thì quả thật không biết Ba Phong nên vui hay buồn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn chất chứa nhiều điều khó tả. Dường như nhớ ra điều gì đó, bác Vật Quảng liền đưa tay vỗ trán cái cướp. Dạ, tao quên. Nghe nói mày bị câm rồi hả? Muốn nói mà cũng đâu có nói được. Chia buồn với mày. Tao thì bắt đầu từ bữa nay á là tao hết buồn rồi. Chứ ai như mày ở tù rục xương nghe con. Nói xong, gã liền bị Mã Tà áp giải đi. Một trong số đó quát lớn: Nhanh lên, sắp tới giờ hành hình rồi. Hóa ra Tứ hắn nói chuyện ngày hôm nay là hắn sẽ bị tử hình. Nhưng thành ra lại hay, chết rồi có thể sẽ được tự do, sẽ không còn bị gông xiềng như vậy nữa. Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Ba Phong. Anh ta đứng bật dậy, lao tới song sắt, rồi ú ớ trong cổ họng. Và có lẽ sự quấy nhiễu của anh ta đã thu hút được một người cai lệ đi tới. Hắn ta mặc một bộ quân phục, trên tay cầm ba ton, đập nhẹ nhẹ vào song sắt nơi Ba Phong đương đeo bám, rồi nói: "Đã câm rồi, còn ham nói hả mày? Muốn cái gì?" Ba Phong rơi nước mắt. Anh ta đưa bàn tay lên trên cổ, rồi ra dấu hồng tỏ bài cho cai lệ kia hiểu. Mày tính xin tao cho mày tử hình hả? Ba Phong nhận ra hắn hiểu ý mình, liền gật đầu lia lịa. Tuy nhiên trái với mong đợi của hắn, gã chỉ khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: "Không, mày chưa chết được đâu. Mày vẫn còn cái nợ chưa tính xong với tao mà." Ba Phong nhìn thấy gương mặt tên cai lệ thì thất kinh tới bật ngửa ra phía sau. Trên đó có gương mặt y hệt như Tư Yến. Nó đang mỉm cười nhìn anh, một nụ cười đầy quỷ quyệt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vòng Xoáy Oan Nghiệt, một sáng tác của Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.